Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Phe Cánh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người La Trinh sẽ phải đè tên của mình lên một tấm bia đá, và chúng ta cũng biết đây là thủ đoạn của bộ xương Bì Ngạn Cảnh ở dưới đáy của giếng sâu, và hắn đã nhận định chắc là hai anh em La Trinh sẽ là người nhận được truyền thừa duy nhất trong đám này. Để ra cái đó cũng chỉ là hình thức mà thôi, dù thế nào thì hắn cũng muốn chuyển lại truyền thừa cho người của La Gia. Còn những vấn đề khác như là quái vật ác ma độ ách có gây cản trở cho bọn họ hay không, thì đó là câu chuyện của người phụ nữ phải giải quyết. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, để xem khi mà La Trinh thi tài với Đông Phương Quỷ thì ai sẽ hơn. Trước mắt thì đại đa số chân thần đã để tên của họ lên trên tấm bia đá, thấp nhất là độ cao 40 trượng và cao nhất là La Yên, 92 trượng. Rất nhiều chân thần thử tới mấy lần, người thử nhiều nhất là đệ tử của gia tộc Quyền Thế đã thử chừng chục lần, nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ là 65 trượng. Khi La Trinh bước ra thì Đông Phương Quỷ cũng bước tới, Kiếm Ngao nhìn thấy thì vẻ mặt xa sầm xuống. Bây giờ, sau khi thấy La Trinh chuẩn bị hành động, Đông Phương Quỷ lại tới luôn, khó tránh khỏi làm cho Kiếm Ngao cảnh giác. Đông Phương Quỷ, nếu ngươi muốn khắc tên lên bia đá thì đợi La Trinh huynh khắc xong tên rồi tính, cần gì phải cùng lên. Kiếm Ngao tiến về trước một bước, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ, lời này không khách khí chút nào. Vì sao Đông Phương Quỷ ta lại phải tụt lại phía sau người khác? Đông Phương Quỷ cười lạnh. Suốt dọc đường này y đều nín nhịn, nhưng không có nghĩa là y sợ Kiếm Ngao. Nếu ngươi không muốn tụt lại phía sau người khác thì có thể lên trước. Kiếm Ngao giơ tay làm động tác mời, rồi trừng mắt nhìn La Trinh. Đương nhiên La Trinh hiểu ý của Kiếm Ngao. Tên Đông Phương Quỷ này sớm không tới muộn không tới, tới đúng lúc này. Nếu như nói y không có mưu đồ thì quỷ nó mới tin. Đương nhiên Đông Phương Quỷ liền không vui, y cười ha hả, lên trước hay lên sau là quyền tự do của ta cần gì phải nghe lời ngươi nói. Nghe cái ý này thì rõ ràng là y muốn lên cùng lúc với La Trinh. Kiếm Ngao vốn định tiếp tục khích tướng, không ngờ La Trinh nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, thôi kệ đi, Kiếm Ngao đại ca. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đông Phương Quỷ, đã có người thích theo sau là mỗi như thế thì cứ kệ xác y. Nói xong La Trinh khẽ lật bàn tay, giơ một ngón tay ra nhấn xuống thanh phi kiếm kia. Cơ thể hắn nhoáng lên một cái đã đứng vững trên phi kiếm, vèo, kèm theo một tiếng động chói tai, La Trinh bắn thẳng lên không trung. Nhìn thấy La Trinh xuất phát, Đông Phương Quỷ cũng lao lên theo sát sau La Trinh. Ngay khoảnh khắc y bay lên khỏi mặt đất thì ánh mắt của đám người Mục Huyền, Phương Kính, Đông Phương Khí, Đông Phương Tịch cũng lóe sáng. Nhóm chân thần thuộc về liên minh các gia tộc quyền thế đều cảm nhận được truyền âm chân nguyên của Đông Phương Quỷ. Nếu như ta ra tay với La Trinh ở trên tấm bia đá, các ngươi cũng phải lập tức ra tay. Sự quyết đoán của Đông Phương Quỷ được thể hiện không tệ. Nếu y có thể dùng thực lực của mình cộng với ly tán tụ linh châm để vượt qua hai hình muội La Trinh và La Yên, thì đó là tình huống tốt nhất. Như vậy thì y sẽ đại diện cho Đông Phương gia giành được truyền thừa đạo tranh. Còn tính mạng hai huynh muội La Trinh La Yên sẽ không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu một khi bản thân y không thể vượt qua hai người này, vậy thì y sẽ lập tức ra tay để đánh cược lần cuối. Đến lúc đó thì đám người trong liên minh các gia tộc quyền thế của Đông Phương hay Đường Lãnh Phương Mục gia đương nhiên sẽ phải cùng ra tay với y. Kiếm Ngao nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau thì cũng nở nụ cười lạnh lẽo. Đệ tử kiếm tộc bày trận. Đám đệ tử kiếm tộc thấy rất kỳ quái nhưng vẫn bày ra kiếm trận. Kiếm Ngao còn quyết đoán hơn cả Đông Phương Quỷ. Nếu mục tiêu của Đông Phương Quỷ là ngăn cản chuyến đi đạo tranh lần này, vậy thì cơ hội duy nhất của bọn họ là phải ra tay ngay lúc này. Mặc dù hai bên vẫn chưa vạch mặt lẫn nhau, nhưng Kiếm Ngao phải đề phòng trước mọi tình huống. Kiếm Ngao, các ngươi bày kiếm trận ra là có ý gì? Mục Huyền hỏi với sắc mặt âm trầm, bọn họ thực sự không ngờ Kiếm Ngao lại phản ứng nhanh như vậy. Kiếm Ngao nhìn Mục Huyền với dáng vẻ biếng nhác. Bố mày thích, không được à? Mục Huyền cũng trợn trừng mắt, hắn ta cảm thấy vòng xoáy trong cơ thể mình khá chấn động. Mục Huyền ngẩng đầu nhìn lên, Đông Phương Quỷ đã vượt qua được bức tường vô hình xuất hiện 40 trượng. Dựa vào thực lực của Đông Phương Quỷ, chỉ riêng thực lực của bản thân y cũng đủ để vượt qua tầng trở ngại kia một cách dễ dàng. Bây giờ lại ngưng tụ tu vi của 7 vị chân thần cấp cao thì càng không cần lo lắng, trực tiếp chọi cứng với bức tường vô hình này. Sao khí thế của Đông Phương Quỷ bỗng nhiên lại mạnh lên như vậy? Ta có thể cảm nhận loáng thoáng hơi thở đại viên mãn ở trên người y. Trong vùng đất đạo tranh, không thể nào có chuyện đột phá được. Phải, hơi thở mà y tản ra đã vượt qua khỏi phạm vi của chân thần cấp cao. Đông Phương Quỷ cũng cảm thấy trong ngực mình tuôn ra luồng sức mạnh mênh mông, dường như là dùng mãi không hết, không cạn. Lúc này thậm chí Đông Phương Quỷ còn sinh ra ý nghĩ lập tức tóm lấy La Trinh, xé xác hắn ra. So với Đông Phương Quỷ, tốc độ của La Trinh chậm hơn rất nhiều, nhưng lúc vượt qua độ cao 40 trượng đối mặt với bức tường vô hình kia, trông hắn lại có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hoặc cũng có thể nói là hắn vốn không hề có phản ứng nào, cứ thế xuyên qua. Ồ, hắn vượt qua bức tường vô hình ở độ cao 40 trượng kia thế nào vậy? Hình như hắn không đụng phải nó. Có phải vừa rồi là do Đông Phương Quỷ đã đụng vỡ rồi không? Sao có thể chứ? Đây chẳng qua chỉ là một bức tường sức mạnh vô hình mà thôi. Đụng vỡ nó sẽ khôi phục rất nhanh. Đám người phía dưới nghĩ mãi không thông. Sau khi La Trinh đột phá độ cao 40 trượng, hắn vẫn dẫm phi kiếm bay lên chậm rãi. Về phần Đông Phương Quỷ, chỉ trong nháy mắt y đã vọt tới độ cao 60 trượng, nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều, khoảng cách giữa y và La Trinh rút ngắn lại. Thật ra thì ngươi không cần cố gắng chờ ta, La Trinh thở ơ nói. Đông Phương Quỷ lạnh lùng lườm La Trinh một cái cười nhạt, ta chờ ngươi bao giờ? Nếu có thể vượt qua, mọi người đều bình an vô sự, nếu ngươi không vượt qua được, ngươi sẽ ra tay đối với ta, phải không? La Trinh nói với giọng thản nhiên. Nghe thấy lời này, Đông Phương Quỷ thầm thấy kinh hãi. Suy tính của y cũng không phải quá khó đoán, nhưng cho dù đoán được thì sao chứ? Trừ phi La Trinh từ bỏ ngay lúc này, nếu không thì vẫn chẳng thay đổi được kết cục. Ừ, Đông Phương Quỷ hừ lạnh một tiếng, khí thế trong cơ thể đột nhiên bạo phát, tốc độ của y lập tức tăng lên gấp 3, kéo giãn khoảng cách với La Trinh trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc y đã đột phá độ cao 70 trượng, lao thẳng tới vạch mức 80 trượng. Còn La Trinh vẫn mang bộ dáng thong thả dẫm phi kiếm chậm rãi bay lên, nét cười hờ hững hiện trên gương mặt. Bên trong thần thành hóa kiếm, vẻ mặt của Vũ Thế Bạch để lộ ra đôi chút hồi hộp. Không ngờ trong tay của tên Đông Phương Quỷ kia lại có một bộ ly tán tụ linh châm. Kiếm Lôi Lĩnh nói một cách bình thản. Kiếm Vô Ngân thở dài. Ở trong Đông Phương gia, số lượng ly tán tụ linh châm không nhiều. Nếu tên Đông Phương Quỷ này vượt qua La Yên thì phải làm sao? Sau khi Mặc Nam Trồng mắt động sát xuống thì đương nhiên những cường giả này có thể thấy rõ ràng sự việc. Việc Đông Phương Quỷ lặng lẽ phân tát bộ châm vàng, châm bạc này không tránh khỏi tai mắt của họ. Một bộ ly tán tụ linh châm chỉ có 7 cái, tối đa chỉ làm thực lực tăng lên gấp đôi mà thôi. Chưa chắc là dựa vào bảo vật này có thể lật ngược tình thế được. Vũ Thế Bạch trông thấy nhưng vẫn nhíu mày nói. Tuy nói như vậy nhưng mà rõ ràng, nhìn vẻ mặt của hắn cũng không vui vẻ gì. Bọn kia rõ ràng vẫn có cơ hội thắng. Sau khi đột phá độ cao 80 trượng thì Đông Phương Quỷ lại chậm lại, tuy cho cùng chỉ có 3 trong số, trên cả trăm chân thần cấp cao là La Yên, Kiếm Ngao và Gã Mắt Đậu đột phá độ cao này. Hử, tiếp tục lên. Sau khi bị y thôi thúc hết mức, châm bạc đầu rồng cắm ở trong ngực y lóe sáng, vòng xoáy trong cơ thể chuyển động cực nhanh. Dưới tấm bia đá màu xanh, 7 người Mục Huyền Phương Kính đều uống một viên thuốc khoanh chân ngồi xuống. La Yên và Kiếm Ngao thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Tuy rằng cả hai không rõ lý do 7 người này làm thế nhưng cũng nhận ra bọn họ đang dùng một cách nào đó để trợ giúp cho Đông Phương Quỷ ở trên tấm bia. Ca ca, La Yên ngẩng đầu nhìn về phía La Trinh trên bầu trời mà vẻ mặt hơi lo lắng. Tốc độ của Đông Phương Quỷ đã chậm lại sau khi đạt tới độ cao 80 trượng nhưng y vẫn đang tiếp tục tiến lên. Còn La Trinh khi đến độ cao 75 trượng gần như đã dừng hẳn lại. Nếu như Đông Phương Quỷ có thể dùng sức mạnh của mình để phá kỷ lục của La Yên, thì e rằng lần này họ thực sự sẽ thua sạch cả ván. Đây là chuyện mà cả kiếm tộc lẫn Vũ Thái Bạch đều không muốn trông thấy. Tuy La Yên hiếm khi nghĩ đến đại cuộc, Vũ Thái Bạch cũng không hay bắt nàng phải lựa chọn, nhưng nàng cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như Đông Phương Quỷ thực sự vượt qua ta, còn ca ca thất bại thì ta sẽ thử lại lần nữa, La Yên thầm nghĩ. Kiếm Ngao phát hiện La Yên căng thẳng, thì liền nói với vẻ thản nhiên. Cơ hội để mà Đông Phương Quỷ vượt qua không lớn lắm đâu, đừng lo lắng. Ừ, La Yên cũng gật đầu. 86 trượng, 87, 88, Đông Phương Quỷ gần như kề sát vào tấm bia đá màu xanh, bò sấp để mà leo lên. Thân là sĩ tử của Đông Phương gia, y đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết. Y trung thành hơn bất cứ ai và cũng có giác ngộ cao hơn mọi người. Thế nhưng y muốn sống để mà ngắm nhìn toàn bộ thế giới này, để xem dã tâm của Đông Phương gia được biến thành hiện thực. Vượt qua La Yên và giành lấy truyền thừa. Điều đó không chỉ giúp Đông Phương Quỷ giữ được tính mạng mà còn giúp y trở thành một trong những nhân vật nòng cốt của Đông Phương gia trong tương lai, thậm chí vượt qua cả Thánh Hoàng. Sao y có thể từ bỏ cơ hội đó được? Ồ, sau khi y lên đến mức 89 trượng thì áp lực từ tấm bia đá xanh lập tức tăng lên gấp bội. Áp lực kinh khủng phủ trùm xuống khiến y cảm thấy mình như một cánh bướm rối ran, sẽ bị gió núi thổi xuống bất cứ lúc nào. Nguy rồi, giữ vững. Đông Phương Quỷ vẫn cố duy trì sự cân bằng. Y không ngờ sự chênh lệch áp lực giữa mức 89 và 90 trượng lại lớn đến như vậy. Khó trách La Yên dồn sức xong thì nhảy vọt đến mức 92 trượng luôn. Việc dừng lại ở độ cao này là điều gần như không thể. Tên La Trinh kia đã dừng lại ở mức 70 trượng rồi. Đúng là chỉ có danh hão. Chỉ cần ta vượt qua được mức 92 trượng của La Yên thì mọi thứ đều là của ta. Tất cả thuộc về ta. Đông Phương Quỷ trợn trừng mắt, tơ máu lan khắp cả con ngươi. Vòng xoáy trong cơ thể chuyển động ngày một nhanh hơn. Cùng lúc đó thì sắc mặt của bọn huyền mục ngày càng trắng bệch, hô hấp yếu dần, thậm chí một chân thần hơi yếu còn xuất hiện đầy nếp nhăn trên mặt, thoáng chốc già đi rất nhiều. Đây cũng là lý do bọn họ cảm thấy kháng cự lại với ly tán tụ linh châm. Việc cái châm vàm đầu phượng ở trong cơ thể chẳng khác nào là giao mạng sống cho Đông Phương Quỷ. Thấy Đông Phương Quỷ rút lấy tu vi của họ với tốc độ như thế, cả đám người mục huyền nhanh chóng sử dụng vô số đan dược để bổ sung, cứ như không hề sót của vậy. Nhưng dù thế thì cũng khó mà ngăn cản tác dụng phụ của ly tán tụ linh châm. Lên, Đông Phương Quỷ bỗng nhiên vọt lên thêm 2 trượng nữa, 91 trượng. Chỉ còn một bước, Lai Yên lúc này nắm chặt tay lại, vẻ mặt căng thẳng. Quỷ ca, cố lên, chỉ còn cách kỷ lục của cô nương kia 1 trượng thôi. Tiến lên, truyền thừa của vùng đất đạo tranh sẽ thuộc về Đông Phương gia chúng ta. Các chân thần trong liên minh gia tộc quyền thế dần trở nên kích động, bọn họ chưa từng nghĩ rằng đạo tranh đã diễn qua vô số năm qua lại kết thúc ở trong tay mình. Bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng vinh dự ngay cả khi người được nhận truyền thừa đạo tranh không phải là mình. Sắc mặt của Kiếm Ngao rất khó coi, hắn ta nhìn chằm chằm vào bọn mục huyền ở cách đó không xa. Chắc chắn Đông Phương Quỷ đã có được thực lực ấy bằng một thủ đoạn thần bí nào đó, vậy thì 7 người này chính là mấu chốt. Ra tay trước thì giành được lợi thế, Mạc Nam bình tĩnh truyền âm bằng chân nguyên. Không chỉ Kiếm Ngao mà Mạc Nam lúc này cũng phát hiện ra vấn đề. Kiếm tộc và La Gia lúc này đều đã hạ quyết tâm cho nên bọn họ cũng không có đường lui. Nếu như bọn họ giết chết 7 người đó trước thì sẽ ngăn cản Đông Phương Quỷ. Ừ, Kiếm Ngao khẽ gật đầu. Tuy rằng đệ tử kiếm tộc tôn sùng đạo nhân ái nhưng tuyệt đối không phải những kẻ yếu đuối mềm lòng. Sau khi nhận ra vấn đề, Kiếm Ngao cũng chẳng hề do dự. Nhưng liên minh gia tộc quyền thế cũng phản ứng cực nhanh. Đông Phương Tịch và Đông Phương Khí luôn chú ý động tĩnh bên phía đệ tử kiếm tộc. Kiếm Ngao vừa tiến lên một bước thì Đông Phương Tịch đã cười khẩy nhẹ nhàng vỗ tay, làm một cái vòng tròn màu đỏ đậm bắn ra, thiên tinh bàn. Đông Phương Khí ở bên khác cũng vung tay, một vòng tròn cũng bắn ra sau lưng, lạc ngọc bàn. Trên hai cái vòng tròn này có pháp trận cực kỳ mạnh mẽ, kể cả trong Đông Phương gia thì chúng cũng là báu vật cực kỳ hiếm có. Trong chuyến đi đạo tranh lần này, Đông Phương gia dứt khoát ban hai vòng tròn này cho hai người, chứng tỏ gia tộc đó coi trọng chuyện này cỡ nào. Ngoài Đông Phương Tịch và Đông Phương Khí, các chân thần của Lãnh gia, Mục gia, Đường gia thuộc về liên minh gia tộc quyền thế cũng chuẩn bị ra tay. Các người muốn ra tay, bọn ta cũng sẵn sàng nghênh tiếp, Đông Phương Tịch cười lạnh. Mặc dù Đông Phương Quỷ rất kiêng dè La Yên và Kiếm Ngao, nhưng liên minh gia tộc quyền thế vẫn có ưu thế đông hơn. Bọn họ chưa từng e ngại kiếm tộc, bất kể là về sức mạnh hay quân số. Những chân thần xuất thân bình dân và đám con cháu gia tộc cấp 1 thấy vậy lặng lẽ lui qua một bên, bọn họ không muốn bị cuốn vào chuyện này một cách vô cớ. La Yên nhón mũi chân bay lên cách mặt đất 3 thước, ngón tay nhẹ vung lên, thực sự muốn ra tay với bọn họ sao? Kiếm Ngao hơi lưỡng lự, ngay lúc ấy hắn ta đột nhiên nghe thấy Mặc Nam kêu lên, thì ra Đông Phương Quỷ đã phá kỷ lục của La Yên trên tấm bia đá màu xanh. Đệ tử kiếm tộc La Yên và gã mắt đậu đều thấy trong lòng nặng trĩu khi mà Đông Phương Quỷ vượt qua chữ Yên mà La Yên đã để lại trên đó. Bây giờ bọn họ chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào La Trinh. Thế nhưng La Trinh vẫn chậm rãi tiến lên ở mức hơn 70 trượng, tham gia liệu có việc qua được 80 trượng hay không vẫn còn là vấn đề. Và giờ phút này không chỉ sắc mặt bọn họ khó coi mà đến cả vẻ mặt của Vũ Thái Bạch, Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đình ở bên ngoài cũng là vô cùng khó coi. Theo Vũ Thái Bạch thấy thì La Yên là hy vọng lớn nhất của đạo tranh lần này. Kiếm Vô Ngân không biết tình hình thực sự bên trong Lo Gia, do đó thấy Vũ Thái Bạch coi trọng La Yên như vậy, đương nhiên là cả ông ta lẫn Kiếm Lôi Đình cũng cực kỳ để ý tới nàng. Còn về phần La Trinh, việc hắn ngưng tụ ra phân thân lúc trước thực sự rất đáng ngạc nhiên. Điều đó chứng minh La Trinh đã lĩnh ngộ được chân ý của đạo nào đó đến mức cực kỳ sâu sắc, nhưng vào thời điểm này rất khó để mà bù đắp được sự chênh lệch về tu vi. Như Vũ Thái Bạch đã nói, La Trinh còn chẳng thể phi hành trên không, lại tính cưỡi phi kiếm của kiếm tộc để mà lập kỷ lục hay sao, cho nên bọn họ không gửi gắm quá nhiều hy vọng vào La Trinh. Khi La Yên khắc tên của mình ở mức 92 trượng, thì Vũ Thái Bạch và Kiếm Vô Ngân đều thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng lần này là ăn chắc rồi. Thế nhưng bây giờ hy vọng của họ đã tan vỡ, dựa vào một bộ ly tán tụ linh châm, Đông Phương Quỷ đã thoải mái vượt qua kỷ lục của La Yên. Giờ sau đây, Kiếm Lôi Đình vốn là tính nóng nảy, vừa đi qua đi lại trước mặt hai người vừa hỏi, chẳng lẽ phải để cho người của Đông Phương gia nắm giữ được truyền thừa của vùng đất đạo tranh hay sao? Sau này kiếm tộc làm gì còn chỗ dung thân nữa? Cảnh tượng trước mắt họ lúc này sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu sắc đến kết cấu và tương lai của thần vực. Bất kể ra sao họ đều không thể chấp nhận kết quả như vậy. Không biết truyền thừa của cường giả bị ngăn cảnh là gì? Đừng nói là để Đông Phương gia kiểm soát luôn cả nhược mộc nha. Kiếm Vô Ngân cười khổ. Nếu vậy thì e rằng kiếm tộc sẽ bị trục xuất khỏi vùng đất không chiến này. Còn nét mặt của Vũ Thế Bạch cứng đờ, hai con mắt nhìn lom lom vào tấm bia đá. Còn có hy vọng, còn một chút hy vọng. Ở sân tấm bia đá, La Trinh lại bắt đầu cưỡi phi kiếm bay lên. Thiếu niên đã được hắn ta chỉ dẫn, từ lúc còn trong vũ trụ vẫn chưa bỏ cuộc. Cho dù hắn chỉ là chân thần cấp thấp, hắn không thể phi hành bằng chính năng lực của mình, nhưng hắn vẫn là hạt giống mà sư tôn lưu lại. Hắn đã nảy mầm, đâm chồi và trở thành một cây con khỏe mạnh. Chỉ cần tưới tắm thêm chút nước phân thì hắn sẽ hóa thành đại đụ che trời. Thế nhưng La Trinh còn chưa tiến vào Linh Sơn Bất Chu cho nên mất đi cơ hội được tưới tắm. Có điều tên nhóc này vẫn lớn lên một cách mạnh mẽ, có lẽ hắn thực sự có thể sáng lập nên kỳ tích. Ca ca bắt đầu leo lên rồi. La Yên ngước nhìn La Trinh, cố lên ca ca. Kiếm Ngao ngẩng đầu nhìn La Trinh từ từ tăng tốc, vẻ mặt vốn khó coi cũng dần hiện lên vẻ chờ mong. Kiếm Ngao thì khác với đám người Vũ Thái Bạch. Lúc chém xà linh bọn họ không có bố trí mất động sát cho nên Vũ Thái Bạch không biết uy lực từ một nhát kiếm của La Trinh. Theo như Kiếm Ngao nhận thấy thì nhát chiếm bùng phát của La Trinh có thể chém cả đại viên mãn, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Người khó tin như thế mà chỉ đạt tới độ cao hơn 70 trượng trên tấm bia đá thôi sao? Cái thế thì có đánh chết Kiếm Ngao cũng không tin. Về mặt bản chất thì áp lực này được tạo thành từ ý của đạo tranh. La Trinh đứng trên phi kiếm trong lòng tĩnh lặng như nước. Người ngoài cho rằng giới hạn của hắn là 70 trượng cho nên mãi không thấy liên tiếp. Thực ra La Trinh đang phân tích cấu tạo của áp lực này. Có điều chân ý thiện niệm và chân ý ác niệm đã hoàn toàn dung hợp vào nhau. Xem ra mỗi loại chân ý của đạo đều có tác dụng riêng. Không biết chân ý nhất niệm thiện ác này có tác dụng con khỉ gì. Chân ý của đạo không phải là một loại thành thông mà nó là một loại lĩnh ngộ triệt để trong hỗn độn. Nói cách khác là chân ý của đạo nó giống như là đặt nền móng hơn. Sau khi đặt nền móng tốt và hóa ra, thuyền chân ý thì sẽ có thể vượt qua được biển chân ý mênh mông vô bờ để cập bến bên kia. Mỗi một loại chân ý sẽ đúc nên những nền móng khác nhau. Về mặt bản chất thì chân ý đạo pháp tự nhiên của La Trinh là thuận theo tự nhiên và tuân theo vạn pháp của tự nhiên. Cho nên chân ý của đạo pháp tự nhiên sẽ dễ dàng dung nhập vào các loại công pháp thần thông mà La Trinh tu luyện. Tuy nhiên, e rằng chân ý thánh ngôn thuật diệt mà La Yên tu luyện lại là một loại nền móng khác. Chân ý thánh ngôn thuật diệt không thể tùy ý dung nhập vào các loại thần thông khác như chân ý đạo pháp tự nhiên. Chắc hẳn là nàng cần tu luyện một loại thần thông đặc biệt mới có thể phát huy ra hiệu quả của chân ý thánh ngôn thuật diệt. Có điều lúc này La Trinh cũng không biết là La Trinh đã tu luyện thần thông gì. Leo lên bằng đạo pháp tự nhiên sau, La Trinh hơi híp mắt lại, quỹ đạo bay vốn thẳng tắp bỗng nhiên chuyển thành những đường vòng cung kỳ dị, cả người hắn bắt đầu hơi lắc lư. Tuy chân ý thiện niệm và chân ý ác niệm đã hòa trộn vào nhau chặt chẽ nhưng mà vẫn còn khe hở. Hắn lắc lư trước sau như vậy, chẳng ngờ lại ăn nhịp với sự chuyển đổi giữa hai cái loại thiện niệm và ác niệm. La Trinh sao vậy? Động tác trông thật khó coi, giống như đang nhảy xích xi đen. Các chân thần phía dưới đều cảm thấy kỳ quái, tuy cho cùng dáng vẻ cưỡi phi kiếm lại còn lắc lư, ưỡn cái phần bụng của La Trinh trông rất là quái dị. La Yên chớp mắt, môi hơi mím lại rồi cong lên thành nụ cười. Hình như Gaka đã nắm được bí quyết gì rồi. Thế này quả thực là thoải mái hơn rất nhiều, La Trinh cũng lộ ra nét cười trên mặt. Hiện giờ hắn chuyển động dựa theo nhịp điệu của luồng áp lực, đang luân phiên đè ép xuống cho nên áp lực bị nhẹ đi quá nửa so với trước. La Trinh vốn còn đang ở mức 70 trượng, lắc lư một hồi đã đến 80, 85 lúc nào chẳng hay. Độ cao ấy đã làm cho không ít chân thần phải ghen tị, dù sao hắn cũng chỉ là chân thần cấp thấp còn phải bay bằng pháp bảo phi kiếm của kiếm tộc. Cái tên này, bộ hài cốt trong giếng sâu nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên vách, nhanh như vậy mà đã thích ứng được với nhịp điệu của chân ý nhất niệm thiện ác rồi sao? Không hổ là con trai của bà ta. Đã lâu, lâu lắm rồi không thấy ai được như tên nhóc này, ngay cả thế giới mẹ cũng hiếm có ai sở hữu một cái tư chất tự nhiên như vậy. Bồ Hài Cốt thở dài, chẳng qua, nếu chỉ dựa vào nhịp điệu này chị e ngươi vẫn không phá được ràng buộc ở mức 90 trượng, ngươi chỉ đang chuộc lợi từ chân ý đạo pháp tự nhiên mà thôi. Đúng như Bộ Hài Cốt suy nghĩ, sau khi lên đến mức 85 trượng thì tần suất lắc lư của La Trinh ngày một lớn, tốc độ cũng phải nhanh hơn. Cơ thể hắn đu đưa nhanh đến mức chỉ còn là một cái bóng mờ, 86, 87. Không được, tốc độ này ngày càng nhanh rồi. La Trinh sử dụng chân ý của đạo pháp tự nhiên cố gắng lắc người theo nhịp điệu của uy áp. Tất nhiên cơ thể hắn chịu được, nhưng phi kiếm dưới chân lại không ngừng rung lắc, răng rắc. Thân kiếm đã xuất hiện một vết dạn nông nông. Nếu hắn cứ tiếp tục bay lên như thế, phi kiếm sẽ vỡ nát, liều mạng thôi. Và nghiêm túc ánh lên trong mắt La Trinh. Cùng lúc đó sau khi vượt qua La Yên thì Đông Phương Quỷ cũng đã đạt đến giới hạn 94 trượng. Thế nhưng ngay khi định rút kiếm khắc tên y lại thấy La Trinh bay lên rất nhanh, cặp mắt đầy tơ máu của Đông Phương Quỷ lúc này trợn to và rốt cuộc hắn cũng đi đến một quyết định. Mức 90 trượng, tức là 94 trượng là cao hơn La Yên 2 trượng, mặc dù La Yên có thử lại lần nữa cũng gần như không thể vượt qua mức này, do đó nó có vẻ rất an toàn. Thế nhưng Đông Phương Quỷ đâu ngờ La Trinh sẽ xông lên trong thời gian ngắn như vậy. Khắc tên, Đông Phương Quỷ vươn tay để lại chiếc quỷ trên tấm bia, ngay sau đó y xoay ngược người lại trên không trung và hét to, ra tay. Hai tay của y hóa thành móng vuốt nhào thẳng về phía La Trinh. Bất kể La Trinh có vượt được mức 90 trượng hay không, y đều sẽ ngăn cản. Liên minh các gia tộc quyền thế và đệ tử kiếm tộc đang giằng co với nhau bên dưới tấm bia, hiện giờ hai bên đều chú ý tới Đông Phương Quỷ và La Trinh. Ngay khi Đông Phương Quỷ tuyên bố ra tay, ngoài 7 người bị châm vàng đầu phượng ra, tất cả các chân thần thuộc về liên minh gia tộc quyền thế đều ra tay. Người cút xuống cho ta. Đông Phương Quỷ cười gằn, khí thế hủy diệt bộc phát trên người y, thần đạo hủy diệt, táng hải trầm tinh. Trước khi là leo lên tấm bia đá, Đông Phương Quỷ đã tính đủ mọi đường. Nếu như La Trinh không đủ thực lực để nhảy lên chỗ cao hơn thì tất nhiên y không cần để ý. Nhưng nếu như hắn trở thành mối đe dọa thì y sẽ ra tay. Hiện giờ La Trinh và Đông Phương Quỷ cũng phải chịu uy áp từ chân ý của đạo. Hơn nữa y đã khắc tên cho nên xem như đã chiếm mọi lợi thế. Bất kể nhìn từ góc độ nào, y đã đứng ở vị trí bất bại. Cả ca nguy rồi. La Yên mở trừng mắt khi thấy cảnh tượng trên tấm bia xanh. Kiếm Ngào đã dẫn đệ tử kiếm tộc lập nên kiếm trận giao chiến với chân thần của liên minh gia tộc quyền thế, nhưng La Yên không có lòng dạ nào mà chiến đấu. Giờ phút này, Đông Phương Quỷ vọt thẳng về phía La Trinh như một ngôi sao băng, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt ngạo mạn của y. La Trinh đang chịu áp lực mạnh mẽ và không thể tránh né cho nên hoàn toàn không có khả năng chống lại, mọi lợi thế đều hướng về Đông Phương Quỷ. Thế nhưng La Trinh vẫn tỏ ra thờ ơ, đôi mắt trong veo vô cùng bình tĩnh. Đông Phương Quỷ hơi giật mình khi thấy ánh mắt này của La Trinh, và trong khi thế bình tĩnh ấy còn vẻ ẩn chứa cả vẻ khinh thường đối với y. Hắn không nên bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là mình đã tính sót điều gì? Không thể nào. Ngay khi Đông Phương Quỷ đến gần, La Trinh chợt nở nụ cười đồng thời vung tay phải lên, một con rắn nhỏ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay phải của hắn. Đông Phương Quỷ tức thì ngẩn ra, Ngọc Tỷ. Đông Phương Quỷ không nhận được lời mời của Nhật Manh tộc ở cấm địa biển thời gian, hay nói đúng hơn là y vốn không ở trên đảo nổi vào thời điểm 2 năm trước, nên đương nhiên không thể được mời. Khi mà đến vùng đất đạo tranh, Đông Phương Quỷ cũng từng được nghe về chuyện của Ngọc Tỷ, món bảo vật tín ngưỡng rất được chú ý ấy cuối cùng rơi vào tay của La Trinh. Thế nhưng y chưa từng thấy La Trinh dùng nó trong chuyến đi này cho nên gần như quên mất. Ở ngay khoảnh khắc kế tiếp, Đông Phương Quỷ đụng vào người La Trinh với khí thế mãnh liệt. Đúng rồi sao? Đông Phương Quỷ thầm vui vẻ. La Trinh đã bị y đụng xuống gần như không hề phản kháng, thế nhưng cảnh tượng chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó tình hình biến đổi. Y đã rơi từ độ cao 94 trượng xuống 85 trượng, còn La Trinh thì vọt lên 90 trượng. Không, Đông Phương Quỷ xoay người cố gắng vắt kiệt tất cả sức mạnh của mình để xoáy lao lên. Thế nhưng y vốn đang vọt xuống với tốc độ nhanh, lại cộng thêm áp lực của vùng đất đạo tranh, không phải muốn xoay là xoay, không thể được. Đông Phương Quỷ đột nhiên thôi thúc châm bạc đầu rồng ở vùng ngực, kích hoạt vòng xoáy trong cơ thể, tức khắc cắn nuốt tu vi của 7 người kia một cách điên cuồng, phụt. Các mặt đám chân thần cấp cao bọn Mục Huyền ngồi dưới tấm bia đá xanh đều tối sầm lại, miệng phun máu tươi. Đông Phương Quỷ, ngươi! Mục Huyền cắn răng ngã rúi xuống đất, và các chân thần khác cũng vậy, bọn họ không chịu nổi sự bòn rút của Đông Phương Quỷ. Có điều y đã khiến mình khựng lại ở mức khoảng 84 trượng. Chẳng qua là do bọn Mục Huyền đã té xỉu cho nên y cũng mất sự giúp đỡ của Ly Tán Tụ Linh Châm. Y chỉ dừng lại trong nháy mắt chứ không duy trì được lâu. Đông Phương Quỷ hướng đôi mắt tuyệt vọng về phía La Trinh, cả người rơi tự do. Không ngờ ca ca lại, La Yên ngạc nhiên ra mặt. Nàng nhìn thấy rõ ràng là Đông Phương Quỷ đã va trúng ca ca, thế nhưng cảnh tượng vụt qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào ca ca lại tránh được Đông Phương Quỷ. Tình cảnh thần kỳ và quái đản ấy làm La Yên khó hiểu. Lăng Tiêu Kiếm Trận, Thiên Hồn Thủ Kiếm, soạt. Lăng Tiêu Kiếm Trận là một kiếm trận vô cùng lợi hại, vừa xếp trận thì đã chặn được đợt tấn công của các chân thần thuộc liên minh gia tộc quyền thế. Nếu đã vậy thì, đôi mắt của La Yên lóe lên ánh tím, gia nhập vào cuộc chiến. Vừa rồi trong khoảnh khắc La Trinh và Đông Phương Quỷ trực diện giao tranh, bộ ba Vũ Thế Bạch, Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đỉnh gần như nín thở. Đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng lo lắng đến vậy. Lúc cảm nhận được sự dao động thời gian ở trên thế giới này, cả ba đều hơi chấn động, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn. Ai, Kiếm Vô Ngân khen ngợi. Đúng rồi, Ngọc Tỷ ở trên tay La Trinh. Lão già này lớn tuổi quá, không ngờ quên mất chuyện đó. Ha ha, Kiếm Lô Đình bật cười thoải mái. Vũ Thế Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, để xem La Trinh có vượt qua được Đông Phương Quỷ hay không. 91 trượng, hiện giờ La Trinh đang ra sức vọt lên. Hắn chỉ cần vượt qua Đông Phương Quỷ, bất kể khoảng cách là một thước hay một tấc, thậm chí một đốt ngón tay cũng được. Ngay lúc này phi kiếm dưới chân lại phát ra những tiếng răng rắc, sắp nát rồi. Phi kiếm đã đẩy vết rạn nứt, e rằng sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Sức mạnh. Lúc này La Trinh chỉ còn cách là được ăn cả, ngã thì về không. Sức mạnh bản nguyên bùng nổ rồi nhắm thẳng vào phi kiếm, vèo. Cả người La Trinh bắn thẳng lên với tốc độ cực nhanh. 94 trượng, 95 trượng, 96 trượng. Chính là lúc này, ánh mắt La Trinh trở nên hết sức tập trung. Một thanh phi kiếm vô hình xuất hiện trước người hắn. Phi kiếm không ngừng múa may trước tấm bia đá xanh. Chữ Trinh to lớn lập tức hẳn rõ trên bia đá. Vèo. Ngay sau đó cơ thể La Trinh rơi thẳng xuống dưới. Trái tim của Đông Phương Quỷ như rỉ máu khi trông thấy chữ Trinh ấy. Hai người một trên một dưới va chạm ánh mắt với nhau, nét mặt của Đông Phương Quỷ trở nên hung ác. Đông Phương Quỷ đã tính toán mọi đường, chẳng ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Trong suy nghĩ của y lúc này chính là phải bất chấp tất cả mọi thứ để giết chết cái tên trước mắt này, dù phải trả giá nào cũng xứng. Ta La Trinh không hiểu được ánh mắt căm giận của Đông Phương Quỷ cơ chứ. Trong lúc rơi xuống, La Trinh cười khẩy, lục thần tứ kiếm lập tức ngưng tụ thành hình. Trong 2 năm tu luyện, hắn dành phần lớn thời gian vào việc lĩnh ngộ và sử dụng chân ý của đạo. Chân ý đạo pháp tự nhiên hoàn toàn nó không giống với những chân ý đạo khác, bởi nó gần như có thể dung hòa với bất cứ một thần thông nào, bao gồm cả lục thần kiếm trận. 4 thanh kiếm vô hình bay ra tùy ý quay múa đan xen với nhau, đâm thẳng về phía Đông Phương Quỷ. Cách sử dụng này đã đi ngược lại với lục thần kiếm trận của Hàm Cửu Di lúc ban đầu. Nhưng mà Hàm Cửu Di cũng biết việc đưa chân ý đạo pháp tự nhiên vào lục thần kiếm trận sẽ giúp nó để thăng uy lực, giảm bớt đi sơ hở. Sau khi phát hiện điều này thì Hàm Cửu Di đã tập trung khai thác tiềm lực của lục thần kiếm trận. Theo nàng thì việc đó có thể sáng tạo ra một loại kiếm trận biến hóa khôn lường hơn nữa. Vèo. Lúc 4 kiếm đâm xuống, Đông Phương Quỷ cũng rút ra một thanh trưởng kiếm bản rộng. Thế nhưng y vừa vung kiếm lên thì Phật Hoàng Kiếm đã ép xuống, keng... Phật Hoàng Kiếm va trúng vào thanh kiếm dài. Tuy rằng Đông Phương Quỷ là chân thần cấp cao nhưng vẫn không thể nào chống lại sức ép của Phật Hoàng Kiếm, hơn nữa còn suýt đánh rơi cả kiếm của mình. Y lảo đảo vừa định lui về sau thì bỗng cảm thấy nửa người dưới bị trói chặt. Trường đằng kiếm. Sau khi chứa đựng chân ý của đạo, 4 thanh kiếm lặng lẽ phối hợp với nhau chặt chẽ mà thuần thục, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Điểm đáng sợ của đạo pháp tự nhiên là khiến mọi thứ trở nên hài hòa, không hề có cảm giác bất ngờ đột ngột. Dù thi triển chiêu thức gì hay vào bất cứ thời điểm nào thì nó đều làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng là điều hiển nhiên. Thiên Nha Kiếm, phập. Thiên Nha Kiếm bay ngang qua, phần cổ của Đông Phương Quỷ lập tức xuất hiện một vết máu thê thảm. May mà Đông Phương Quỷ đã ngửa ra sau trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không thì đã rớt đầu. Sau khi liên tục trúng chiêu, Đông Phương Quỷ đột nhiên cắn răng tránh khỏi trói buộc của trường đằng kiếm, tung người ra phía sau. Hắn chịu không ít thua thiệt trong cuộc giao tranh lần này. Người thực sự cho rằng mình là đối thủ của ta sao? Đông Phương Quỷ đứng dưỡng xong thì tỏ thái độ kiêu ngạo ra mặt. Tất cả những sự do dự và nhẫn nhịn trước đó đều biến mất. Nếu Đông Phương Quỷ đã định trước là được ăn cả ngã về không thì không còn kiêng kỵ gì nữa. Xoẹt, y rạch một đường trên cổ tay mình, máu tươi đỏ thắm phun ra tung tóe từ miệng vết thương. Máu không ngừng tụ lại trên không trung rồi ngưng thành một thanh kiếm hẹp dài. Huyết kiếm. La Trinh tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lóe sáng. Thanh kiếm ấy được tạo thành từ máu tươi của Đông Phương Quỷ. Thủ đoạn này trông thì huyền bí nhưng mà chưa chắc đã lợi hại. Diệt huyết chú kiếm. Những quầng sáng màu máu khuếch tán ra từ thanh kiếm ấy. Thanh kiếm máu không ngừng bốc cháy rồi tỏa ra khí thế mãnh liệt. Diệt huyết chú kiếm. Trả giá bằng việc thiêu đốt máu tươi và nguyền rủa bản thân, đương nhiên sẽ tạo ra uy lực cực kỳ kinh khủng, nhưng lại không thể kéo dài bởi vì nó mang lại tổn thương cực lớn. Hừ. La Trinh hử nhẹ, 4 thanh kiếm lượn quanh một vòng rồi đâm về phía Đông Phương Quỷ với trạng thái lơ lửng khó nắm bắt kia. Kiếm của Đông Phương Quỷ xoay nhẹ, mùi máu nồng nặc xông vào mũi. Xoẹt. Lục thần tứ kiếm chỉ vừa chạm nhẹ vào thanh kiếm máu kia thì lập tức đã vỡ tan. Thấy thế La Trinh nhíu mày, Đông Phương Quỷ này mạnh hơn hắn tưởng, chẳng qua sức mạnh này không đến từ bản thân y. Từ lúc bắt đầu những thủ đoạn mà Đông Phương Quỷ sử dụng đều cần phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt. Ví dụ như năng lực thực sự của Đông Phương Quỷ gần như không thể nhảy lên tới mức 92 trượng, thế nhưng y lại cưỡng ép làm việc đó với ly tán tụ linh châm, cái giá phải trả là các chân thần trong liên minh gia tộc quyền thế như bọn Mục Huyền Phương Kính đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, hiện giờ còn đang nằm trên mặt đất, còn thanh kiếm máu đang bốc cháy hừng hực trước mắt này. La Trinh mỉm cười với Đông Phương Quỷ, máu này bốc hơi bị mạnh đấy. Yên tâm, ta sẽ chém chết người trước khi cạn máu. Đông Phương Quỷ dứt lời vọt tới chỗ La Trinh. Đến lúc này La Trinh cũng hoàn toàn không cần phải đối đầu trực diện với y. Khi mà Đông Phương Quỷ xông tới, La Trinh khẽ đạp mũi chân xuống đất lùi về phía sau. Đồ hèn. Đông Phương Quỷ không sợ La Trinh liều mạng mà chỉ sợ La Trinh không đánh mà chạy. Giống như La Trinh đã nói, diệt huyết chu kiếm này rất lợi hại, tất cả sinh linh bị kiếm máu chém trúng đều sẽ vỡ tan, dù có mạnh tới đâu, bởi vì về bản chất thì thanh kiếm máu này nó cũng là một loại nguyền rủa cực kỳ lợi hại. Lục thần tứ kiếm của La Trinh không phải là sinh linh, nhưng cũng sẽ tan vỡ khi mà bị kiếm máu chém trúng. Hèn, lúc nên lùi mà không lùi mới là kẻ lỗ mãng, bệnh thần kinh, La Trinh bình thản đáp trả. Hắn không phải đứa trẻ con 3 tuổi, Đông Phương Quỷ hơi ngây thơ khi mà trông chờ vào việc chọc tức hắn bằng ngôn ngữ. Trong lúc một tiến một lùi, La Trinh lại ngưng tụ ra 4 thanh kiếm khác để ngăn chặn sự truy đuổi của Đông Phương Quỷ. Thanh kiếm nào mà bị Đông Phương Quỷ chém tan, hắn lại ngưng ra lần nữa. La Trinh không ngừng ngưng tụ kiếm mới, chúng cứ lượn vòng quanh Đông Phương Quỷ, làm cho khoảng cách đôi bên không thể rút ngắn. Ở một bên khác, thật ra nếu Đông Phương Quỷ dẫn dắt liên minh gia tộc quyền thế ra tay ngay từ đầu thì sẽ có phần thắng cao hơn. Tuy cho cùng thì sức mạnh của bọn Mục Huyền cũng không kém Đông Phương Quỷ là bao. Thêm vào đó, bên phía kiếm tộc lại chỉ có 2 nhân vật lợi hại thực sự là Kiếm Ngao và La Yên. Mà những người đứng đầu trong liên minh gia tộc quyền thế như Mục Huyền đều đã bị Đông Phương Quỷ bòn rút tu vi bằng ly tán tụ linh châm, cho nên sức chiến đấu của họ giảm mạnh. Sau khi Kiếm Ngao bố trí lăng tiêu kiếm trận, đệ tử kiếm tộc phối hợp chặt chẽ với nhau, cho nên vẫn chiếm lợi thế. Đương nhiên, việc La Yên ra tay cũng rất quan trọng. La Yên không đối đầu trực diện với đám con cháu gia tộc cấp 1. Với thần thông mà nàng tu luyện, đã không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì sẽ có người mất mạng. Điều nàng cần phải làm chỉ nói một chữ diệt mà thôi. Sau một nén nhang, La Trinh không ngừng lui về sau, dáng vẻ bình thản. Thế nhưng sắc mặt Đông Phương Quỷ thì lại cực kỳ tệ hại. Ánh lửa trên thanh kiếm càng ngày càng mờ. Giống như suy đoán của La Trinh, việc thiêu đốt máu huyết không kéo dài được bao lâu. Đông Phương Quỷ ngày càng suy yếu, cuối cùng y dừng lại, chống kiếm không ngừng thở dốc, nhìn La Trinh ở cách đó không xa, rốt cuộc đã tuyệt vọng. La Trinh vẫn tỏ ra hờ hững trước Đông Phương Quỷ, bỏ cuộc đi, ngươi đã làm đủ nhiều cho Đông Phương gia rồi. Bỏ cuộc, Đông Phương Quỷ vừa tuyệt vọng vừa tiếc nuối sâu sắc, kết quả vốn không nên như thế này. Trước khi lên đường, Đông Phương Quỷ từng nghe một quyết dung, trong đội nói rằng bọn họ khó có thể giết chết La Trinh. Khi ấy Đông Phương Quỷ chưa hiểu lắm, nhưng hình như bây giờ y đã dần hiểu rồi. Đúng lúc này thì tiếng bước chân thật lớn bỗng nhiên chuyển đến từ phía xa, một hình bóng to lớn cũng ẩn hiện xuất hiện trong làn sương mù. Đông Phương Quỷ lúc này đột nhiên lại đắc ý cười khi mà trông thấy thân ảnh lờ mờ trong sương ấy. Đùng, tiếng bước chân ầm ầm vang vọng trong làn sương. Tiếng động này chứng tỏ có một con quái vật khổng lồ đang từ từ lại gần. Khi nhìn thấy tấm bia đá màu xanh, mọi người đã hưng phấn đến mức mất cảnh giác. Dù sao chuyện quan trọng nhất là lấy được truyền thừa của cường giả Bỉ Ngạn Cảnh, còn những chuyện khác chỉ là thứ yếu mà thôi. Cả Kiếm Ngao lẫn Đông Phương Quỷ đều cho rằng như vậy. Các chân thần đang chiến đấu say sưa đều ngừng tay, ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Ha ha, Đông Phương Quỷ cười như điên, cuối cùng cũng đến rồi. La Trinh quay đầu nhìn cái bóng lớn trong sương mù sầm mặt xuống, ý ngươi là sao? Đó là ác ma, chính là đại ác ma trong vực sâu. Đôi mắt của Đông Phương Quỷ hiện rõ vẻ điên cuồng. Ta không cần phải bỏ cuộc, ha ha, ta chỉ đợi sự hủy diệt đến mà thôi. Ta, các ngươi đều phải chết. Ác ma đó là hóa thân cho nỗi sợ hãi của ngươi sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Đông Phương Quỷ thét to. Cho nên kể từ khi ta vào vùng đất đạo tranh thì các ngươi chắc chắn đã thất bại. Các ngươi là chết chắc rồi. Dứt lời thì Đông Phương Quỷ không né không tránh, trái lại còn phóng thẳng đến chỗ cái bóng trong màn sương. Sao lại có một con ác ma ở đây được? Nghe ra thì Đông Phương Quỷ đã dự đoán được chuyện này từ khi tiến vào vùng đất đạo tranh. Nói cách khác, y biết mình sợ hãi cái gì. Ác ma này là hóa thân cho nỗi sợ hãi do chính y gọi ra. Sau khi đoán được chân tướng, một số con cháu của gia tộc cấp 1 tái mặt, vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Đông Phương Quỷ. Bản thân người muốn chết thì kệ con mẹ ngươi, tại sao còn kéo bọn ta theo, đổ chó má. Đông Phương Quỷ, ngươi thật là quá đáng. Đó là ác ma trong thâm nguyên vực sâu, một số ác ma trong ấy có thể đánh nhau với cả thánh nhân. Bọn họ có khả năng sống mái với đám hóa thân trước đó như xà linh và bách xúc thiên xà, thế nhưng bọn họ không có tư cách đối mặt với một con ác ma thực sự. Bọn Mục Huyền vừa tỉnh dậy vẫn đang ngồi khoanh chân nhập định, bọn họ vì đã bị nội thương nghiêm trọng do ly tán tụ linh châm hút cạn tu vi, ngay cả thế giới trong cơ thể cũng bị trở nên hỗn loạn. Bây giờ bọn họ lại suýt chút nữa tức đến chết ngất vì những lời nói của Đông Phương Quỷ. Đông Phương gia thật là quá đáng. Nói cách khác, chúng ta đã được xác định là sẽ chết từ lúc bước chân vào vùng đất đạo tranh. Ta không cam tâm trở thành con tốt thí mạng. Bọn Mục Huyền đều là tinh anh trong gia tộc lớn, là những nhân vật hàng đầu trong đám chân thần cấp cao. Bọn họ đều cho rằng mình là trụ cột của gia tộc và có triển vọng tương lai rất lớn, không đáng để chôn cùng với Đông Phương Quỷ. Các đệ tử kiếm tộc cũng buông kiếm, cặp mắt sắc bén của kiếm ngao nhìn xuyên qua lớp sương mù, dán chặt vào cái bóng khổng lồ kia. Đông Phương gia thật là đủ ác độc. Mặc Nam ở bên cạnh cười thảm thiết. Hy sinh cả bọn Đông Phương quỷ để ngăn chúng ta nhận truyền thừa của vùng đất đạo tranh, tính toán thế này thì... Kiếm ngao thì thào. Và thái độ của kiếm vô ngân, có thể thấy được kiếm tộc và La Gia đều rất coi trọng lần đạo tranh này. Kiếm ngao biết chuyện đó còn có nguyên nhân khác, nhưng sau khi nghe kế hoạch của Đông Phương gia thì hắn mới hiểu lần đạo tranh này còn quan trọng hơn trong tưởng tượng của hắn nữa. La Yên nhích nhìn phía xa rồi hỏi, sau khi khắc tên lên tấm bia đá xanh ấy là sẽ lấy được truyền thừa. Bây giờ mọi người đều đã khắc tên, mà tên của ca ca ở trên cao nhất, tại sao lại không thấy có dấu hiệu gì hết trơn vậy? Nàng nghĩ nếu như La Trinh có tư cách nhận được truyền thừa thì sẽ được rời khỏi nơi đây ngay, nhờ đó mà bảo vệ được tính mạng. Thế nhưng tấm bia đá này hoàn toàn trống không, chả có cơ quan hay pháp trận gì cả. Lời nói của La Yên cũng đã nhắc nhở kiếm ngao. Nhờ La Trinh đề nghị chuyển hướng cho nên mọi người mới tìm được đến đây. Sau đó sương mù trên một khu vực biến mất, thay vào đó là một con đường dẫn đến tấm bia đá này. Bọn họ đã làm theo những gì viết trên tấm bia, tại sao truyền thừa còn chưa được mở ra? Có điều bây giờ suy nghĩ vấn đề này cũng đã chậm. Tiếng bước chân ngày một gần, mặt đất tồi xốp rung lên. Nhanh, ác ma đổ ếch, giết bọn ta, ha ha, giết bọn ta đi. Đông Phương quỷ vừa chạy vừa la hét như một thằng điên. Không bao lâu sau, cái bóng trong làn sương dần trở nên rõ ràng hơn. Cái bóng khổng lồ của đồ ếch xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Gã tinh lân hóa thành tia chớp kia cũng trôi nổi lơ lửng sau lưng đồ ếch, đồng thời cười lạnh với đám chân thần. Ngươi, đồ ếch cụp mắt nhìn Đông Phương quỷ dưới đất. Gã ta cảm thấy mặt của Đông Phương quỷ hơi quen, nhưng do tư duy của ác ma quá phức tạp cho nên việc nhớ lại quá khứ là vất vả. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp ngươi. Đô Ách nói với thái độ thở ơ, ngươi là kẻ yếu nhất trong đám thợ săn ở vực sâu ma vực. Đúng, ngươi đã từng gặp ta, ta đã tạo ra ngươi, ngươi là hóa thân cho nỗi sợ hãi của ta. Đông Phương quỷ cười to. Đô Ách hơi khuỵu một chân xuống vươn bàn tay to lớn tới. Ngươi chỉ là một con kiến thôi, kẻ tạo ra ta, không phải là ngươi. Dứt lời, ngón tay khổng lồ búng mạnh về phía Đông Phương quỷ, bùm. Sau một tiếng động trầm đục, cả người Đông Phương quỷ bắn ra mấy trăm trượng như con diều đứt dây, nện mạnh xuống đất tạo thành một hố lõm, không rõ sống chết. Đô Ách cũng biết sự tồn tại của mình có liên quan với những người này, có điều gã ta cũng biết kẻ sáng tạo ra mình chắc chắn không phải đám chân thần này. Mạnh thật, là trình trợn to mắt, sức mạnh ấy đã sánh ngang bằng với á thánh, thậm chí là thánh nhân. Chủ nhân, tên nhóc thú vị này có thể chém được cơ thể sấm sét của ta. Sau khi đồ ách búng tên Đông Phương quỷ điên khủng đi, tinh lân ở bên cạnh cũng chú ý tới La Trinh cách đó không xa, liền nói. Ánh nhìn chăm chăm của đồ ách khiến La Trinh cảm thấy như mình bị bao phủ bởi một luồng áp lực vô hình, không khí chung quanh cũng đặc sệt lại. Tên nhóc thú vị, chà. Nói đến đây, đồ ách giơ bàn chân to lớn của mình dẫm xuống đầu La Trinh. Đồ ách trông thì khổng lồ, hành động có vẻ chậm chạp nhưng thật ra tốc độ hắn rất nhanh. Bát khúc phi yên. Trong lúc khiếp sợ, La Trinh lập tức sử dụng thân pháp của mình lui về phía sau. Sau khi dung hợp với chân ý của đạo pháp tự nhiên, thì thần thông bát khúc phi yên gần như được lột xác. Bàn chân to của đồ ếch tạo ra áp lực gió cực mạnh, còn La Trinh thì bay lượn dựa theo áp lực gió khiến tốc độ càng nhanh hơn. Một bước chân to lớn của người khổng lồ hiện lên trên mặt đất, nhưng hiển nhiên, lần này đồ ếch đã đạp hụt, không có trúng La Trinh. Đồ ếch liếc nhìn bóng La Trinh bay đi như cái lá rụng liền ngạc nhiên. Đúng là thần pháp kỳ diệu có thể vận dụng cách lựa thế đến mức này, thú vị. Nếu chỉ xét về thân pháp thì bát khúc phi yên chẳng tính là gì trong thần vực, dù sao bát khúc phi yên cũng không phải thần thông được sinh ra từ thần đạo, thế nhưng nó lại khác hẳn sau khi được dung nhập chân ý của đạo, do đó đương nhiên khiến cho đồ ách kinh ngạc. Trong mắt gã ta thì đám chân thần cấp cao này chỉ là một đám kiến nhỏ bé, thế mà một con kiến trong đó lại thoát khỏi cú đạp của gã. Đồ ách khẽ cười, cơ thể khổng lồ nhảy bật lên. Cú nhảy ấy làm gã ta trông như một ngọn núi đang lao tới, hơn nữa đích ngắm lại là La Trinh. Cho dù La Trinh bỏ chạy rất nhanh nhưng không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của đồ ếch. La Trinh ngước nhìn con quái vật lớn trên đầu, cười khổ, đang sử dụng bát khúc phi yên lần nữa. Cơ thể to như trái núi đạp xuống khiến cho cả vùng đất đạo tranh rung chuyển như động đất, thậm chí là phần đáy của nhược mộc cũng hơi rung lên. Ác ma đè ép mạnh mẽ làm gió lốc ồ ạt kéo đến, sương mì cũng bị thổi cho rối tung lên. La Trinh lại bay múa theo cơn lốc như một con muỗi uyển chuyển. Xem ra đồ ách cũng không dùng hết sức mà chỉ như đùa bỡn, quyết tâm bắt lấy La Trinh bằng tay không. La Yên thấy ca ca gặp nguy hiểm liền dứt khoát, bay vòng lên xông thẳng về phía La Trinh. Chạy mau, không có ai là đối thủ của nó. Ta đã bảo nên rời khỏi vùng đất đạo tranh từ sớm rồi mà. Vèo, các chân thần cấp cao tái mặt, cả đám con chó gia tộc một lần dẫm chân thần, lẫn một đám chân thần xuất thân bình dân đều bỏ chạy tán loạn. Các chân thần thuộc về liên minh gia tộc quyền thế thì đều oán hận Đông Phương gia, cho nên bây giờ đâu chịu bán mạng nữa. Thế là bọn họ cũng dắt nhau bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Mạc Nam cũng lo lắng khi thấy La Trinh phải đối mặt với nguy hiểm. Con chó của gia tộc cấp 1 bỏ chạy, chân thần xuất thân bình dân chạy, bây giờ chỉ còn mỗi đệ tử kiếm tộc, La Yên và gã mắt đậu. Điều bất ngờ ở đây là Nam Lang Hoa cũng ở lại với bọn họ. Nam Lang Hoa luôn tỏ ra nhát gan suốt cả chuyến đi, thế mà bây giờ lại không chạy trốn. Chúng ta cũng đi thôi, một đệ tử kiếm tộc khẽ nói. Đúng, đó là một con ác ma thực sự đấy, một đệ tử kiếm tộc khác tán thành. Trong lòng của mọi người đây đều cảm thấy sợ hãi, người tu luyện thành chân thần thì đều quý trọng mạng sống của mình. Nghe thế, Kiếm Ngao liếc mắt nhìn mọi người. Thân là đệ tử kiếm tộc, ắt hẳn các vị nên hiểu hàm nghĩa của kiếm tài kiếp hơn ta. Kiếm tài kiếp, nó được xem như một vật cấm trong kiếm tộc. Thanh kiếm này vừa quý hiếm vừa có uy lực to lớn, nhưng không có đệ tử kiếm tộc nào muốn sở hữu nó, bởi vì cái giá phải trả để sử dụng nó chính là mạng sống của mình. Một khi người của kiếm tộc mang trong mình kiếm tài kiếp, có nghĩa là họ sẽ trở thành tử sĩ. Bao kỷ nguyên thần qua, chỉ có duy nhất một dạng người trong kiếm tộc ta mang theo kiếm tài kiếp, đó chính là người chết. Kiếm Ngao tỏ vẻ thản nhiên. Hiện giờ La Trinh đã khắc tên mình lên bia đá. Các vị, các người định mang kiếm tài kiếp trở về như vậy sao? So với các gia tộc quyền thế và các chủng tộc lớn khác thì quy tắc của kiếm tộc lại không có nghiêm ngặt, và người trong tộc cũng không có bị hạn chế là bao. Do vậy thì dù bọn họ mang kiếm tài kiếp trở về cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng, thậm chí là có khi còn không bị ai trách phạt nữa kìa. Thế nhưng kiếm tộc lại là một chủng tộc coi trọng danh dự đến mức cực đoan. Số đệ tử kiếm tộc thà chết chứ không cũng muốn mang tiếng xấu. Kiếm Ngao vừa dứt lời thì nét mặt các đệ tử kiếm tộc cũng hơi thay đổi. Muốn đi thì có thể rời đi ngay từ bây giờ, Kiếm Ngao thở ơ nói. Các đệ tử kiếm tộc im lặng, không có ai rời bước cả. Đã vậy, Kiếm Ngao vung tay lên, một thanh kiếm máu đỏ rực được rút mạnh ra. Các vị có dám xông lên với ta không? Kiếm tai kiếp này khá giống với diệt huyết chú kiếm được ngưng tụ từ máu của Đông Phương Quỷ. Diệt huyết chú kiếm gây tổn thương cho người sử dụng, nhưng sẽ ngừng lại khi máu chảy đến một giới hạn nhất định, không cần đánh đổi bằng tính mạng. Còn kiếm tai kiếp thì khác, nó rút ra nghĩa là tự hiến tế chính mình, hiến bản thân thành vật hy sinh cho nó. Soạt. Sau khi Kiếm Ngao rút kiếm, Mặc Nam và các đệ tử kiếm tộc khác cũng rút kiếm tài kiếp của mình ra. Kiếm Ngao nhìn thanh kiếm bốc lên tà khí ngùn ngụt trong tay, mà ánh mắt lộ ra vẻ cô quạnh. Sau khi hắn đã ra quyết định thì kiếm tài kiếp cũng bắt đầu kêu vang, ức. Vào giờ khút này, kiếm tài kiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết khiếp người, giống như tiếng trẻ con khóc vậy. Gương mặt tuấn tú trắng nõn của Kiếm Ngao ửng đỏ, vô số đường vân màu máu có hình thù kỳ quái lan khắp làn da, tà khí cũng cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt. Không chỉ có hắn mà Mặc Nam và các đệ tử kiếm tộc cũng vậy. Bố trí lăng tiêu kiếm trận, diệt hồn công kiếm, lên, vèo. Dứt lời, Kiếm Ngao vọt lên đầu tiên, những đệ tử kiếm tộc khác xếp thành hàng cũng vọt lên theo, không chút chần chờ. Chỉ còn gã mắt đậu và Nam Lang Hoa đứng ở dưới tấm bia. Gã mắt đậu liếc nhìn phía xa, sau đó lập tức lấy một cái gói nhỏ hình vuông ra từ trong nhẫn tu di của mình. Cuối cùng gã rút hai thanh kiếm, hai lưỡi có kết cấu cổ xưa ra khỏi cái gói nhỏ. Đồng thời còn hỏi Nam Lang Hoa, tại sao ngươi lại không đi? Tất cả chân thần đều đã giải tán mà Nam Lang Hoa vẫn đứng yên tại đây. Hành vi ấy thực sự đã làm cho gã mắt đậu bị bất ngờ. Nam Lang Hoa đã tái mặt đi vì quá sợ, có điều hắn vẫn họ giọng trả lời. Vùng đất đạo tranh này không chỉ có mỗi con ác ma đó, bỏ chạy lung tung e rằng vẫn là phải chết. Mỗi tay gã mắt đậu lúc này cầm một thanh kiếm hai lưỡi, cười nói, ở đây cũng chỉ có nước chết thôi. Nam Lang Hoa lại lắc đầu, chưa chắc. Ác ma kia rất đáng sợ, Nam Lang Hoa đã từng nghe đủ các loại tin đồn khó lường về vực sâu ma vực, thế nhưng trong lòng Nam Lang Hoa lại có linh cảm rằng việc ở lại không tệ như hắn đã nghĩ. Ta cũng cảm thấy chưa chắc, gã mắt đậu cười khẽ, cơ thể bay lên, gương mặt không có bất cứ một nét sợ hãi nào. Để xem lần này, ngươi còn chạy thế nào? Giọng nói ồm ồm phát ra từ miệng của đồ ếch, gã ta đuổi mãi mà không đụng được đến cháo áo của La Trinh cho nên đã mất kiên nhẫn. Những tia chớp màu đỏ máu bắn ra từ tay gã, hợp thành một vòng xoáy giới hạn phạm vi hoạt động của La Trinh tại trong đó. La Trinh hoàn toàn không còn đường trốn, sau đó hắn nhìn thấy bàn tay khổng lồ của đồ ếch cũng duỗi về phía mình. Phiền toái rồi. La Trinh hơi nhào mắt nhìn bàn tay khổng lồ trước mặt, không còn đường trốn thì đành phải gắng gượng chống đỡ nó thôi. Đúng lúc đó, một luồng sáng tím chói mắt bỗng lóe lên sau lưng của La Trinh. Đôi mắt La Yên ẩn chứa một nét kiên quyết, hai tay của nàng giao vào nhau. Cùng lúc đó thì có một cái bóng tím phủ trùm bao bọc lấy nàng. Cái bóng bao tím trùm lên nàng rồi khuếch đại với tốc độ cực nhanh. La Yên đặt hai tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Cái bóng màu tím ngày càng mở rộng, từ 10 trượng, 100 trượng cho đến ngàn trượng. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng đã hóa thành một con quái vật lớn có thân hình uyển chuyển của phụ nữ. Chẳng qua là nó không có cánh tay, mà là hai sợi roi, mảnh và dài. Phần đầu của nó giống như chim ưng, nó còn có một cái miệng sắc bén như mỏ chim vậy. La Yên đã bị bao gọn giữa cái bóng tím khổng lồ ấy. Đó là cái gì vậy? Nam Lăng Hoa trợn mắt há hốc mồm trước con quái vật to lớn được biến ra từ bóng tím ban đầu. Ít nhất thì hắn chưa từng được nghe nói tới con vật có hình thù kỳ quái như thế ở trong thần vực. Sau khi tiến vào Linh Sơn Bất Chu thì Vũ Thái Bạch từng nói cho La Yên biết rằng trong lòng nàng có một con quái vật mạnh mẽ đang ẩn náu, còn quái vật ấy sẽ từ từ mê hoặc tâm trí của nàng, cắn nuốt rồi thay thế nàng. La Yên không hiểu vì nàng chưa từng nhận thấy sự tồn tại của con quái vật đó. Vũ Thái Bạch bèn nói đó là năng lực thiên phú của bộ tộc các nàng. Mỗi người trong chủng tộc của nàng sẽ đều phải đối mặt với con quái vật trong nội tâm kể từ khi được sinh ra. Nếu có thể khống chế nó thì sẽ sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn cả những chủng tộc khác, còn không thì sẽ bị chết yểu. Lúc còn ở hạ giới, La Yên chưa từng phát hiện quái vật, cho nên chỉ cho rằng lời nói của Vũ Thái Bạch là hão huyền. Sau khi Vũ Thái Bạch đánh thức con quái vật trong nàng bằng bí pháp, nàng mới nhận thấy sự tồn tại của nó và biết được đặc điểm đặc biệt của mình. La Yên không lo lắng về bản thân mà lo cho ca ca trước. Mãi đến khi Vũ Thái Bạch nói rằng huynh muội hai người cùng cha cùng mẹ nhưng lại không cùng chung chủng tộc, La Trinh sẽ không gặp phải vấn đề này, thì lúc đó nàng mới yên lòng. Làm thế chó nào mà cùng cha cùng mẹ nhưng lại không cùng chung chủng tộc? Dưới sự chỉ dạy của Vũ Thái Bạch, La Yên không ngừng đấu tranh với con quái vật. Nàng từng rơi vào tình thế xấu trong một khoảng thời gian, cũng nhờ có sự trợ giúp của Vũ Thái Bạch mới có thể cố gắng vượt qua. Hiện nay là Yên đang chiếm lợi thế nhưng vẫn khó có thể điều khiển con quái vật. Nếu tùy tiện thả nó ra thì e rằng sẽ bị phản phệ. Nhưng mà ca ca đang gặp nguy hiểm, La Yên đâu còn giữ được lý trí. Nàng quyết định thả nó ra gần như không hề do dự. Hồ đồ! Vũ Thế Bạch thấy thế nện một đấm lên xả ngang, khiến quả tòa lầu các hơi rung lên. Cái bóng bao bọc đứa bé đó là oa ảnh trong truyền thuyết đó sao? Lần đầu tiên thấy, trông đặc biệt thật. Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đình cũng đều ngạc nhiên. Người của thần vực biết rất ít về thế giới trong hỗn độn, con đường duy nhất giúp bọn họ hiểu biết về sinh linh bậc trên chính là chữ phạn. Thế nhưng những tin tức vụn vặt từ chữ phạn chỉ giúp họ có được kiến thức không được toàn diện. Hai vị thánh nhân cũng có nghe về hai người con của La Tiêu. Đúng vậy, bây giờ nàng không đủ khả năng sử dụng oa ảnh, thả oa ảnh ra khỏi nội tâm chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu như nàng bị phản phệ thì hậu quả khôn lường. Vũ Thế Bạch vừa lo lắng lại vừa bất đắc dĩ. Vũ Thế Bạch vốn mừng rỡ vì La Trinh đã khắc tên lên chỗ cao hơn Đông Phương Quỷ, thậm chí là sướng vui ngây ngất. Thế thì việc La Trinh nhận được truyền thừa đạo tranh gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nào ngờ giữa chừng lại xông ra một con ác ma. Vũ Thế Bạch, Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đình lập tức hiểu âm mưu của Đông Phương gia thông qua dáng vẻ điên cuồng của Đông Phương Quỷ. Kiếm Vô Ngân vô cùng hối hận, nếu ông biết trước thì đã mặt dày bỏ luôn mấy tên người của Liên Minh gia tộc quyền thế ra khỏi danh sách. Hiện tại kiếm tộc còn chưa có trở mặt với liên minh các gia tộc quyền thế, từ chối thì không được tốt lắm, cho nên Kiếm Vô Ngân đành phải giảm phân nửa số người tham gia của liên minh các gia tộc quyền thế. Ai mà ngờ Đông Phương gia lại lên kế hoạch thả một con ác ma ở vùng đất đạo tranh từ sớm rồi. Ác ma xuất hiện thì mọi hy vọng đều tan biến. Cho dù không liều mạng thì cũng sẽ chết dưới tay ác ma thôi. La Yên làm vậy không sai, Kiếm Vô Ngân nói với vẻ thản nhiên. Thay vì trốn tránh hay lưỡng lự, chi bằng đánh một trận hết sức mình. Động vật là vậy, con người cũng thế, mà đến cả chân thần cũng không tránh khỏi điều này. Tuy cho cùng thì chân thần, thậm chí đại viên mãn hay á thánh và thánh nhân cũng là đều chỉ đạt được tuổi thọ vĩnh hằng, chứ không thực sự có được trí tuệ và tài năng siêu việt toàn diện. Bọn họ vẫn phải tuân theo luật rừng như con người bình thường, vẫn ôm ham muốn vô tận và chém giết nhau về chính nghĩa hoặc là lợi ích. La Yên đang bị bao bọc trong con quái vật, đôi mắt đã nhuộm đẫm ánh sáng tím, nàng nheo mắt lại đột ngột vung tay lên, cái bóng to lớn cũng vung đôi tay của mình y hệt như nàng, xoẹt. Có điều phần tay của nó là hai sợi roi sắc bén, cặp roi ấy vung mạnh xuống một cái khe lớn màu đen xuất hiện trên không trung theo cú quất. Đến không gian của thần vực cũng không chịu nổi cú quất ấy là biết, nó ẩn chứa uy lực và khí thế kinh khủng cỡ nào. Đồ ếch không thèm để mắt đến bất cứ tên chân thần nào, dẫu sao thì trong ma vực và thần vực, gã cũng chẳng buồn tàn sát đám chân thần cấp cao như bọn họ. Trước kia ma sứ vực sâu từng sử dụng cánh cửa ác ma để triệu hồi đồ ếch đến tầng thứ nhất của vực sâu ma vực. Khi ấy liên minh các gia tộc quyền thế đang tổ chức một cuộc thi lớn. Tuy rằng vực sâu ma vực khủng bố nhưng ma vật tại tầng thứ nhất không mạnh cho lắm. Đối với những đệ tử của gia tộc quyền thế, nơi đó không chỉ là nơi huấn luyện cho mình mà còn có thể tích lũy thần vũ tệ. Do vậy mà cứ cách một đoạn thời gian là các gia tộc quyền thế lại đưa đệ tử của mình vào, sau đó chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng bọn họ đâu ngờ mình sẽ gặp phải đồ ếch ngay tại tầng thứ nhất. Đối với đệ tử thuộc liên minh các gia tộc quyền thế, việc đồ ếch giáng lâm đã khiến cuộc thi này trở thành một cuộc tàn sát. Chưa đến 10 nhịp thở, đồ ếch đã tiêu diệt hơn 500 chân thần, trong đó có 76 chân thần cấp cao và 470 chân thần cấp trung. Do đồ ếch ra tay cho nên các gia tộc quyền thế phải cẩn thận hơn trong việc đến vực sâu ma vực rèn luyện, phải có đại biên vãn, viên mãn và á thánh đi cùng họ mới tổ chức những đợt rèn luyện có quy mô. Theo đồ ếch thì đám chân thần này không đáng để mình ra tay, nhưng gã ta gặp phải La Trinh, thân pháp của kẻ này ẩn chứa khí thế cực kỳ đặc biệt, khiến gã ta không thể nào bắt được, quả thực là gã phải dốc hết sức mới trói buộc được hắn. Khi gã ta đang cảm thấy kỳ quái, thì lại có một chân thần cấp cao khác ngưng tụ ra cái bóng kỳ dị, khí thế của cái bóng ấy mạnh trên dự đoán của đồ ếch. Bọn thần vực này đã mạnh đến thế rồi sao? Thế hai sợi roi mang khí thế khổng lồ quất qua, đồ ếch buộc phải vươn hai tay ra hỏng bắt lấy chúng. Hừ, La Yên hừ lạnh với động tác của gã, xoẹt. Ngay khi bắt lấy hai sợi roi thì sắc mặt của đồ ếch lập tức thay đổi, một lực xé mạnh mẽ khiến đôi tay gã nổ ra thành một đống bọt máu chỉ trong chớp mắt, đúng là yếu như một tờ giấy vậy, không chịu nổi một kích. Sinh linh giống như ác ma, hấp thu vô số ác niệm trong vực sâu ma vực cho nên cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng chính là đặc tính của bộ tộc ác ma. Nhìn từ góc độ khác thì bộ tộc ác ma là loại sinh vật tà ác và hoàn mỹ nhất do tất cả các sinh linh trong thần vực tưởng tượng ra. Tự tưởng tượng qua vô số kỷ nguyên thần, không ngừng làm hình tượng của ác ma phong phú hơn, đồng thời khiến cơ thể, khung xương và máu thịt của ác ma trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, nó còn khiến ác ma biến thành sinh linh tà ác đến cực đoan. Bộ tộc ác ma đại diện cho sự sợ hãi và hủy diệt. Nói cho cùng thì sức mạnh tín ngưỡng trong thần vực cũng không có chuyển hóa thành thế để cho ai đó hấp thu mà tràn vào các cấm địa lớn cuồn cuộn không ngừng. Vực sâu ma vực lại là nơi hấp thu mọi sức mạnh của tín ngưỡng tiêu cực. Sinh linh mạnh mẽ nhường ấy lại không thể chống đỡ được đòn tấn công của cái bóng do một chân thần cấp cao triệu hoán ra. La Trinh đang bị bao vây trong tia chớp màu máu cũng trợn to mắt trước cảnh tượng này. Hắn bỗng hiểu những gì mà La Yên từng nói khi đối mặt với Tinh Lân, nếu làm cẩn thận một chút thì dù đối thủ có là đại viên mãn cũng không đáng sợ. Nếu như La Yên có đầy đủ thời gian chuẩn bị trước khi Tinh Lân xuất hiện, thì e là nàng không hề sợ gã. Bọn kiếm ngao vừa mới kích hoạt kiếm tài kiếp cũng cảm thấy máu nóng sục sôi. Thành thật mà nói, cho dù 12 người kiếm tộc đều sử dụng kiếm tài kiếp thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của đồ ếch. Bọn họ biết hành vi của mình chẳng khác nào đi tự sát, nhưng bọn họ không thể làm gì khác hơn trong tình huống thế này. Nhưng bọn họ còn chưa kịp xông lên thì đã thấy La Yên thi triển thủ đoạn đó, đương nhiên vô cùng giật mình. Sau khi ngạc nhiên thì kiếm ngao lộ rõ vẻ vui mừng. Tuy hắn ta không biết La Yên sử dụng chiêu thức gì, nhưng có lẽ bọn họ thực sự có thể giết con ác ma này, sáng tạo kỳ tích thì sao? Có lẽ chuyện đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra, chẳng qua La Yên đã khiến cho các đệ tử kiếm tộc sinh ra hy vọng. Diệt hồn công kiếm, giết. Kiếm ngao đứng đầu, các đệ tử kiếm tộc đứng thành hai hàng song song hai bên, mũi kiếm tai kiếp sắc nhọn chỉ thẳng về phía trước. Gương mặt của mỗi đệ tử kiếm tộc đều hiện vẻ kiên quyết chứ không hề do dự hay là muốn rút lui. Nhưng luồng sáng đỏ kết nối bọn họ lại với nhau. Diệt hồn công kiếm là chiêu thức giết người ác liệt nhất trong Lăng Tiêu kiếm trận. Kiếm ngao không hề chần chừ khi sử dụng nó với gã ác ma mạnh mẽ như đồ ếch. Ngay khi hai tay của đồ ếch bị thương và lộ ra xương trắng đáng sợ, kiếm trận do 12 người lập nên đã hóa thành một bóng kiếm lớn bắn thẳng tới. Bên trong, luồng sáng đỏ tỏa ra từ kiếm tai kiếp, ẩn chứa uy lực và khí thế chưa từng có. Bọn họ đã đặt được tất cả của mình vào đó. Vút, phập, không ngờ 12 người lại xuyên thẳng qua cơ thể khổng lồ của đồ ếch. Bóng kiếm lớn đâm xuyên qua phần bụng của đồ ếch, để lại một vết thương rộng khoảng cỡ một trượng. Cơ thể to lớn của đồ ếch lùi về sau mấy bước, cái bóng do La Yên điều khiển lại quất cặp roi mảnh dài tới lần thứ hai. Mỗi lần roi tới, máu thịt trên người đồ ếch lại hóa thành một bãi máu, không lâu sau cơ thể gã đã chằng chịt vết thương. Đùng. Đông Phương Quỷ vốn ngất xỉu trong hố to, đến khi tỉnh lại thì nghe thấy những tiếng nổ đùng đùng bên tai. Chắc hẳn con ác ma đồ ách kia đã giết hết bọn họ rồi chứ. Đông Phương Quỷ vừa tỉnh táo bèn lảo đảo đứng dậy, cái búng tay của đồ ách lúc trước đã làm cơ thể y bị trọng thương, gần như mất sức chiến đấu. Đông Phương Quỷ vô cố sức đứng dậy khỏi hố thì đã nhìn thấy một bóng kiếm thật to đâm xuyên qua phần lưng eo của đồ ách. Kiếm ngao ở phía trước đã điều khiển lăng tiêu kiếm trận đâm đồ ách lần thứ hai. Chuyện này, Đông Phương Quỷ sửng sốt gần như không dám tin vào đôi mắt của mình. Y lại thấy La Yên lơ lửng giữa không trung, hình như nàng đang điều khiển một cái bóng lớn quái dị liên tục làm đồ ách bị thương. Cảnh tượng trước mắt khác hẳn so với tưởng tượng của y. Đồ ách là con ác ma mạnh không ai sánh bằng tại vực sâu ma vực, cho dù bị ba á thánh của Đông Phương gia vây đánh nó cũng không bỏ mạng, trái lại còn thành công chạy thoát. Mãnh thú hùng mạnh như thế lại không thể chống chọi được trước sự vây đánh của bọn người La Yên và kiếm ngao hay sao? Sao có thể thấy được? Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này nội tâm của Đông Phương Quỷ là đang chấn động dữ dội, tất cả ý nghĩ của y đều tập trung vào con ác ma này. Nếu đến ác ma cũng không thể ngăn cản huynh muội La Gia thì mọi nỗ lực của y chỉ là trò cười. Thực ra thì bản thân đồ ách cũng đang thấy ngạc nhiên khó hiểu. Cuộc tiến công của bọn La Yên và kiếm ngao tuy mãnh liệt nhưng không gây tổn thương đến phần gốc rễ của đồ ách. Năng lực khôi phục của ác ma nó mạnh đến đáng sợ. Sau khi bị thương liên tục, đôi mắt của đồ ách lóe lên ánh đỏ, gã ta cười gằn. Tốt lắm, các người đã thành công chọc tức ta rồi. Dứt lời, cơ thể cồng kềnh của gã bỗng lên trở nên nhanh nhẹn hẳn, đồ ách nghiêng người xông về phía La Yên. Cú va chạm khiến cái bóng to lớn do La Yên điều khiển phải lui về vài bước. Đúng lúc này kiếm ngao lại hóa thành một bóng kiếm khổng lồ bắn thẳng về phía đồ ách. Út! Đồ ách xoay người, bàn tay to đập thẳng vào bóng kiếm. Máu thịt trên đôi tay của gã đã bị roi của La Yên quất nát, cho nên cú đập này được thực hiện bởi phần xương tay đỏ thẫm của ác ma. Sau tiếng nổ, bề mặt bóng kiếm tỏa ra một đợt dao động mềm dẻo, các đệ tử kiếm tộc bên trong kiếm trận cũng bị va chạm mạnh bởi luồng sức mạnh khổng lồ ấy. Phụt! 12 người kể cả kiếm ngao đều hộc máu. Mặc dù sức mạnh ấy chia đều cho 12 người nhưng bọn họ vẫn khó mà chịu nổi. Đồ ách thấy cú đâm ấy không đập nát được kiếm trận thì liền giơ nắm tay lên lần nữa. Nếu cú này đập trúng kiếm trận thì chắc chắn là lăng tiêu kiếm trận sẽ tan, người kết trận cũng sẽ bị đánh chết tươi. Đông Phương Quỷ xem tới đây mới hưng phấn lên. Phải thế mới đúng chứ, đó mới là sức mạnh của ác ma. Không, thật ra ngươi không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh, Đông Phương Quỷ cười nói. Kiếm Vô Ngân và kiếm Lôi Đình trong thần thành hóa kiếm không hẹn cùng nhắm mắt lại. 12 người tham gia đấu tranh lần này đều đã được tuyển chọn cẩn thận, đặc biệt là kiếm ngao. Trong kiếm tộc thì chân thần cấp cao phải vô cùng xuất sắc mới được ban cho họ kiếm, bởi lẽ chỉ có đại viên mãn mới có tư cách lấy họ kiếm thôi. Tuy hai vị thánh nhân biết sử dụng kiếm tai kiếp là sẽ chết chắc, nhưng họ vẫn không đành lòng nhìn con cháu của mình rơi vào tao ngộ thê thảm như vậy. Khoảnh khắc nắm đấm ấy giáng xuống, Đông Phương Quỷ vừa dứt câu thì bỗng có một luồng khí thế hào hùng bùng nổ. Gần như trong nháy mắt, ánh kiếm sáng chói vô ngần bắn ra từ luồng khí thế ấy bùng lên. Ánh kiếm ấy như có thể chém rách cả trời đất, gần như không ai trong thần vực có thể chống lại. Ù! Đồ ách cảm thấy như có một cơn gió nhẹ thổi qua, vai phải của hắn bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cánh tay thô to của đồ ách trong phút chốc liền tách rời khỏi bả vai, rồi rơi xuống mặt đất. La Trình đứng cách đó không xa, một tay nắm thanh kiếm dài màu lục nhạt, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào đồ ách, miệng không ngừng thở dốc. Thanh kiếm kia là chí bảo Hồng Mông bình thường, cho nên không cách nào chịu đựng nổi năng lượng của kiếm dung đạo. Sau khi hắn chém ra nhát đó, thanh kiếm cũng xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Vừa rồi đồ ách bị La Yên và đệ tử kiếm tộc thay phiên tấn công, cho nên lồng giam tia chớp đã tan đi, La Trình lấy lại được tự do. Tuy nhiên kiếm dung đạo này không phải là thứ mà hắn có thể liên tục thi triển. Lúc đối mặt với Tinh Lân, La Trình đã dứt khoát chém ra hai nhát để cứu La Yên. Cả thần cách lẫn cơ thể của hắn đều đã bị chèn ép đến giới hạn, giờ mới được nghỉ ngơi vài canh giờ, nói gì đến chuyện hồi phục hoàn toàn. Sau khi chém thêm nhát vừa rồi, La Trình cảm thấy ngay cả đôi chân của mình cũng đang run rẩy không ngừng, tình trạng của hắn cũng giống như thanh kiếm rạn nứt trên tay hắn vậy. Năng lực sau khi dung hợp với đạo là quá mạnh mẽ, cho dù là dùng chân ý của đạo để dung hợp thì năng lượng ấy vẫn có thể phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn. Chính là nhát chém đó. Tinh Lân núp đằng xa nhìn về phía La Trinh, gã đã bị nhát kiếm của La Trinh gây thương tổn. Vừa rồi Tinh Lân không có ra tay giúp đồ ách vì nhát kiếm ấy gây ảnh hưởng quá lớn với gã, huống hồ gã chỉ thần phục đồ ách vì khiếp sợ sức mạnh của hắn ta mà thôi. Nếu như đám chân thần cấp cao này thực sự có thể lập kỳ tích, giết chết đồ ách thì Tinh Lân cũng rất vui lòng, làm ngư ông đắc lợi. Cho nên, gã đã né ra, Từ lúc hai bên bắt đầu giao chiến với nhau, nhát kiếm này, Đông Phương Quỷ thẳng thốt, thành tích mà La Trinh giấu tên đạt được ở trong chúng thần chiến trường của các vị thần thực sự là đáng khâm phục, dù sao thì hắn cũng đã sáng lập nên kỷ lục chiến thắng vượt cấp liên tục. Ngay cả các gia tùng quyền thế cũng hiếm khi có được thiên tài như thế, ít nhất thì không ai có thể đạt được cái thành tích cao như khi La Trinh. Khi còn là chân thần thì các thánh nhân cũng không thể lập được thành tích kinh khủng đến nhường ấy. Dù là thế thì hắn cũng không thể nào chém được ra một nhát kiếm đáng sợ như vậy chứ, bởi vì điều đó hoàn toàn không hợp lý. Nhát kiếm vừa rồi có thể chém thiết chân thần đại viên mãn, cái bóng do La Yên biến thành cũng có thể đối đầu trực diện với đồ ách. Rốt cuộc đồi huynh muội La Gia này là ai? Có trách Đông Phương, Thái Thanh và Mục Quyết Dung lại nhắc nhở y năm lần bảy lượt rằng đừng có lơ là khi phải đối mặt với La Trinh. Khi ấy Đông Phương Quỷ còn không quá để trong lòng, nhưng bây giờ y đã có cảm nhận chân thực về điều đó. Lúc được nhát chém của La Trinh cứu vớt, gương mặt của Kiếm Ngao đỏ ửng lên. Bất thường, nhưng không phải là sợ hãi mà là vì hưng phấn quá mức. Vô Ngân đại nhân, chắc là các vị đều thấy rồi. Kiếm Ngao ngẩng đầu thì thào. Người khiếp sợ nhất trong lúc này không phải Đông Phương Quỷ mà là hai vị thánh nhân của kiếm tộc đang ở trong thần thành hóa kiếm, trên đỉnh của thân cây nhược mộc. Kiếm tộc luôn theo đuổi kiếm đạo tối cao. Trong cả cái thần vực này, người nghiên cứu kiếm đạo nhiệt tình nhất chính là bốn vị thánh nhân của kiếm tộc. Kiếm Lôi Đình và Kiếm Vô Ngân là hai trong bốn vị thánh nhân này. Đó là thần đạo đoạn tình sao? Ánh sáng chói lòa lấp lóe trong đôi mắt của Kiếm Lôi Đình. Sau khi thấy được nhát kiếm đó thì nỗi lo âu trong lòng bọn họ đều phai nhạt dần, thay vào đó là sự hiếu kỳ và lòng ham học hỏi. Thần đạo đoạn tình xóa mở linh tính, mang uy lực lớn đến nỗi có thể chém nát mọi thứ như củi mục. Nhưng mà, Kiếm Vô Ngân thì thào, uy lực tuyệt đối không thể sánh bằng nhát kiếm nó được. Có rất nhiều thứ mà hình ảnh hưởng đến uy lực và khí thế của nhát kiếm vừa rồi, như tu vi, La Trinh là chân thần cấp thấp, pháp bảo, thanh kiếm màu lục nhạt ấy chỉ là linh bảo hồng mông vô cùng bình thường. Thần đạo đoạn tình lợi hại nhưng không thể đạt đến trình độ đó. Hai ông lão vô cùng chấn động, đồng loạt rời mắt sang Vũ Thế Bạch. Nét mặt của Vũ Thế Bạch cũng không thay đổi quá lớn. Hắn biết thần đạo có thể dung hợp được, hắn biết La Trinh đang giữ thước vô lượng của sư tôn. La Trinh đã vào thần vực một thời gian cho nên không khó để phát hiện ra các tác dụng kỳ diệu của thước vô lượng. Thế nhưng còn chuyện dung hợp thần đạo, La Trinh của hiện tại vẫn chưa thể làm được. Vũ Thế Bạch bất ngờ với biểu hiện của La Trinh, nhưng điều hắn quan tâm hơn hết là La Trinh và La Yên sẽ thoát khỏi tình cảnh nguy khó này như thế nào. Đó là năng lượng dung hợp của thần đạo, e rằng phải có đến mấy trăm loại thần đạo dung hợp thành một thể. Vũ Thế Bạch bình tĩnh giải thích, hiện giờ không còn gì phải che giấu cả, huống hồ nếu La Trinh lấy được truyền thừa đạo tranh thì kiếm tộc sẽ hoàn toàn đứng về phía La Gia. Mấy trăm loại thần đạo, hắn đã lĩnh ngộ được mấy trăm loại thần đạo ư? Đôi mắt của Kiếm Vô Ngân lóe lên một ánh sáng kỳ dị. Quả thực La Trinh đã sử dụng nhiều loại thần đại khác nhau trong cấm địa biển thời gian. Ban đầu lão phu còn rất buồn bực, nào ngờ hắn có thể sử dụng tận mấy trăm loại thần đạo. Chuyện dung hợp thần đạo không dễ dàng như vậy, Kiếm Lôi Đình nhịn không được mà thốt lên. Thần vực luôn có một số thiên tài là ngoại lệ, tu luyện hai hoặc ba loại thần đạo, nhưng có thể dung hợp các loại thần đạo lại với nhau thì không dễ chút nào. Chỉ có vài ba người thành công, thậm chí còn lĩnh ngộ ra cả thần thông ngoại đạo từ cái việc dung hợp thần đạo kia. Tuy nhiên bọn họ nói thần thông ngoại đạo không thể truyền thừa vì có quá ít chân thần có tư cách tu luyện dung hợp thần đạo. Kiếm Lôi Đình và Kiếm Vô Ngân cũng đều hiểu rõ điều đó. Thế nhưng bây giờ Vũ Thế Bạch lại nhảy ra bảo với hai vị thánh nhân rằng La Trinh đã dung hợp được mấy trăm loại thần đạo thì đúng thật là quá khó hiểu. Ta cũng không rõ lắm, Vũ Thế Bạch sầm mặt. Điều ta đang quan tâm là bọn họ có thể sống sót rời khỏi vùng đất đạo tranh hay không. Hắn ta cũng không có tâm trạng thảo luận vấn đề dung hợp thần đạo mà chỉ to mắt, nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong vùng đất đạo tranh bằng mắt động sát, một tay còn không ngừng vận dụng năng lượng để tính toán mọi khả năng có thể xảy ra ở trong vùng đất này. Trong thì đồ ách đang yếu thế, thậm chí còn bị La Trinh chém đứt một cánh tay, nhưng với sức mạnh của La Yên, La Trinh và 12 người của kiếm tộc khác thì xác suất chiến thắng đồ ách gần như là con số 0. Đồ ách trở nên im lặng sau khi bị chặt đứt một cánh tay. Gã ta nhặt cánh tay bị đứt lên rồi nối với vết cắt trên vai. Vô số mầm thịt mọc ra khôi phục lại vết cắt như cũ. Vô số tia chớp đỏ xuất hiện chung quanh, bao bọc hai người lại. Đồ ách luôn luôn bướng bỉnh, đã bị đám chân thần này làm cho bực cả mình. Gã ta im lặng trong giây lát rồi bình tĩnh đứng dậy. Ít nhất gã sẽ không xem đám kiến này là kiến nữa, mà là một đối thủ thực thụ, đồng thời muốn trở nên nghiêm túc hơn một chút. Xẹt! Vô số tia chớp màu đỏ lan ra từ làn da của gã, tiếp đến gã nhấc chân bước một bước rồi biến mất. Ngay sau đó đồ ếch đã xuất hiện phía trên của La Trinh. Gã ta bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn trượng chung quanh La Trinh, hệt như một ngọn núi không thể với tới được bao bọc trong tia chớp đó. Chết! Đôi mắt của đồ ếch bộc lộ ra sát khí mãnh liệt, thầm than thở vì sự ngu ngốc của mình. Gã ta nên phải giải quyết vấn đề từ sớm, chứ không nên cảm thấy thú vị với thần pháp rồi đùa giỡn với bọn kiến hôi này. Đồ ếch từng muốn bắt La Trinh bằng tay không là vì còn đang ôm thái độ đùa cợt, tự như con người muốn bắt một con ruồi bằng tay không vậy. Bây giờ gã đang nghiêm túc, vô số tia chớp màu máu bao phủ trong phạm vi ngàn trượng, biến nó thành một vùng đất chết. Thánh Lân ở xa thế thế không khỏi dùng mình, tên kia cũng là kỳ tài quý hiếm trong thần vực. Xem ra bây giờ phải chết thật rồi. Đừng! La Yên hét lên. Đồ ếch ra tay quá nhanh cho nên La Yên hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Cái vòng tia chớp đỏ vờn quanh đôi mắt nàng trợn trừng, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phẫn nộ. Ồ, nàng di chuyển làm oa ảnh to lớn cũng di chuyển theo, tiếp đó thì liều mạng vọt về phía đồ ếch. Chỉ dựa vào ngươi sau. Đồ ếch nhìn La Yên điều khiển cái bóng xông lên, bàn tay khổng lồ cũng bỗng vung mạnh rồi giáng một cú đấm với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với cơ thể khổng lồ của mình. Cái bóng của nắm đấm to lớn đánh thẳng vào oa ảnh. Ầm! Oa ảnh trực diện lãnh cú đâm ấy, trên bề mặt bắt đầu lóe lên vô số gợn sáng. Hiện giờ La Yên không thể hoàn toàn khống chế oa ảnh, huống hồ oa ảnh này chỉ là hình dạng sơ cấp nhất mà thôi. Như Vũ Thái Bạch đã nói, truyền thừa oa ảnh này rất phi phàm, không phải là vật của thần vực. Tuy nhiên dù oa ảnh do La Yên điều khiển phi phàm đến đâu thì cũng mới chỉ là hình thái trẻ con, có thể đối đầu trực diện với ác ma đã là khá mạnh rồi. Oa ảnh lé xoáng một lúc rồi không ngừng co rút lại, ánh sáng tím cũng hội tụ về ngực của La Yên. Ánh tím trong đôi mắt nàng chớp tắt điên cuồng, và mặt nàng thì vô cùng đau đớn, cơ thể cũng rơi xuống đất. Phản vệ đã bắt đầu. La Yên nhìn biển tia chớp đỏ với ánh mắt không cam lòng và gọi khẽ, ca ca, xin lỗi, Yên Nhi không thể bảo vệ ca ca. Và lúc này, La Yên mới cảm nhận được rõ sự bất lực trước số phận. Bộp, La Yên rơi xuống đất, cái bóng từ từ co rút về phía trước ngực. Trong quá trình đó, nó cũng bắt đầu cắn nuốt tâm trí của nàng. Sau khi chiếm ưu thế, oa ảnh sẽ thay thế La Yên, trở thành người kiểm soát cỗ thân thể này. Thời điểm đó thì La Yên sẽ triệt để biến thành một dạng sinh linh khác. Cho nên Vũ Thế Bạch chưa bao giờ cho La Yên triệu hồi oa ảnh hoàn chỉnh ra ngoài khi còn đang ở Linh Sơn Bất Chu. La Yên nằm dưới đất bình tĩnh đến lạ thường, nàng nghiêng mặt nhìn tia chớp cách đó không xa mà bĩu môi. Tiếc là đến lúc này cũng không thấy được ca ca, nàng thì thào lẩm bẩm. Nam Lăng Hoa ở phía dưới tấm bia đá xanh thấy thế bèn thở dài. Đôi huynh muội này biến thái đến thế rồi mà còn phải bỏ mạng tại đây, chắc là mình cũng không thoát được. Mặc dù vậy thì Nam Lăng Hoa cũng không hề hối hận với lựa chọn của mình, cho dù hắn ta có bỏ chạy trong màn sương này thì cũng khó tránh khỏi một con đường chết. Bao nhiêu người trong đám chân thần chạy tán loạn kia có thể rời khỏi vùng đất đạo tranh này, sao có thể bình yên được. Ngay khi mọi người cho rằng La Trinh chết chắc thì một cái bóng lại chạy băng băng trong biển tia chớp màu đỏ kia. La Yên chớp mắt, vẻ nghi hoặc thoáng hiện lên, thế nhưng khi cái bóng kia chui ra khỏi vùng tia chớp đỏ và trở nên rõ ràng hơn thì nàng lại trợn to mắt đầy kinh ngạc. Cơ thể La Trinh đang tỏa ra ánh sáng vàng, lời hứa sơ khai. Đến đồ ếch cũng tỏ ra kinh ngạc, lời hứa của Thái Sơ có thể bất chấp sự ăn mòn của mọi loại năng lực trong thần vực. Kẻ mạnh mẽ như đồ ếch tuy được là tạo nên bởi sức mạnh tín ngưỡng và tiêu cực của thần vực, nhưng nguồn gốc sức mạnh thì nó vẫn đến từ thần vực. Vậy ta gã ta không thể nào làm tổn thương La Trinh. Vèo, sau khi lao ra ngoài, La Trinh gần như bộc phát toàn bộ sức mạnh vọt về phía La Yên. Cùng lúc đó hắn dùng ý nghĩ để triệu hồi phân thân. Quân liền vung cây giới dài nhảy vọt lên, không ngừng nhún nhảy trên người của đồ ếch với tốc độ cực nhanh. So với cơ thể to lớn của đồ ếch thì Huân chẳng khác gì một con dẹp nhỏ. Thế nhưng chỉ thoáng chốc Huân đã nhảy đến trước mặt đồ ếch, sau đó ném cây giáo trong tay ra. Trong khi mà đồ ếch còn kinh ngạc, cây giáo đã đâm vào mắt gã. Chạy! La Trinh ôm La Yên dậy. Thời gian không có, nên lựa chọn hướng chạy lao về phía trước như điên. Tiếng ngao thấy thế bèn quát to một lần nữa. Đệ tử kiếm tộc yểm hộ cho bọn họ. Nếu như bọn kiếm ngao có thể bảo vệ mạng sống của đôi huynh muội La Gia, thì hy sinh là cũng xứng đáng. Dưới sự chỉ huy của kiếm ngao, 12 đệ tử kiếm tộc lại hóa thành kiếm và nhanh chóng phóng tới trước mặt của đồ ếch. Út ngay. Hiện giờ đồ ếch đã phẫn nộ, gã ra tay đập Huân bay ra ngoài. Đồ ếch không hề nhìn tới bọn đệ tử kiếm tộc, cơ thể chợt lóe lên, rồi một lần nữa lại biến mất. Gã ta có thể dịch chuyển không gian trong vùng đất đạo tranh. hai con kiến kia làm sao có thể bỏ chạy được. La Trình ôm La Yên lao đi hơn 10 dặm, ấy thế mà bóng dáng của Đỗ Ách lại hiện ra trước mặt hắn như một ngọn núi chắn không thể vượt qua. Ngươi còn ương ngạnh hơn cả đám trùng tử hồn trong vực sâu ma vực nữa. Đỗ Ách lạnh lùng nhìn La Trinh. La Trinh không ngừng lui về sau, trong lòng đã vô cùng suy sụp rồi. Việc chiến đấu với một con ác ma ngang ngửa với A Thánh vẫn là một quyết định cực kỳ miễn cưỡng. Hắn còn hai lời hứa sơ khai, nhưng La Yên thì không thể chống chọi lại tia chớp màu máu. Chẳng lẽ kết cục cuối cùng vẫn là chết ở nơi này hay sao? Ca ca. Môi của La Yên đã tái nhợt, nàng cố gắng sốc dậy tinh thần, vươn tay vuốt ve gương mặt La Trinh. Ca đã cố gắng hết sức rồi, đừng vùng vẫy nữa. Mọi nói linh tinh cái gì vậy? La Trinh vừa lùi về sau vừa nghĩ cách chạy trốn. Khác với La Yên, hắn đã trải qua tình cảnh tuyệt vọng như thế này không chỉ một lần. Cho dù phải chết thì hắn vẫn không muốn bỏ cuộc. Muội muội của ngươi nói rất đúng. Giọng nói âm u của Đông Phương Quỷ truyền đến từ phía sau La Trinh. Phí sức vùng vẫy cũng vô dụng thôi. Đón chờ cái chết mới là kết cục sau cùng của ngươi. Đông Phương Quỷ biết mình không thể thoát chết cho nên không hề sợ hãi mà đi theo bọn họ. La Trinh liếc nhìn Đông Phương Quỷ rồi cười lạnh. Bản thân ngươi vặn vẹo như giỏi bọ, rồi nghĩ rằng mọi người trên đời này cũng đều giống mình sao? Đồ Ách cũng nở nụ cười trước lời nói của La Trinh. Trong mắt ta thì đám chân thần các ngươi cũng chẳng khác gì giỏi bọ. Đông Phương Quỷ cười khẩy, nghe chưa? Ngươi cho rằng mình là ai? Dựa vào cái gì mà giả bộ thanh cao cao quý hơn ta? Ha ha! Tiếng cười của Đông Phương Quỷ hết sức là chói tai. La Trinh thì sa sầm cả mặt mày. Đông Phương Quỷ đang cười thì chợt có một giọng nữ trong trẻo phát ra từ trong màn xương dày đặc. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc thằng bé là con trai của ta. Lúc này thì một thân hình uyển chuyển đi ra khỏi đám sương mù. Trong làn sương mù dày đặc cực kỳ yên tĩnh cho nên tiếng nói đột nhiên chuyển tới cực kỳ rõ ràng. La Trinh, Đông Phương Quỷ và Đồ Ách đều nghe thấy rõ, bọn họ lập tức đưa mắt nhìn qua. Người phụ nữ tóc dài, sắc mặt của Đồ Ách dần tối đi. Sau khi xuất hiện ở đây một cách khó hiểu, gã đã chạm mặt người phụ nữ này. Với trí tuệ của mình, gã hiểu rất rõ có một số thứ có thể chọc vào, còn một số thứ thì không thể. Và người phụ nữ này chắc chắn là một kẻ không thể chọc. Sau khi người phụ nữ này bẻ gãy một cánh tay của hắn thì bà ta đã bỏ đi, từ lần đó họ chưa hề gặp lại. Thậm chí Đồ Ách còn nghi ngờ là bà ta biết cách rời khỏi thế giới mù sương này. Nhưng Đồ Ách không ngờ người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây. Đông Phương Quỷ nghe thấy lời này thì cũng ngây ngẩn cả người. Con trai là cái quái gì vậy? Y vừa quét mắt về phía khuôn mặt của người phụ nữ kia lập tức kinh ngạc. Dung mạo giống hệt nhau. Người phụ nữ kia kéo theo mái tóc dài trên trăm trượng lết trên mặt đất, bước đi chậm rãi toát lên một khí thế là ác liệt và một vẻ đẹp khác lạ và một mái tóc quét đường. Nhưng bỏ qua những điều này, bà ta chẳng ngờ lại giống hệt La Yên, con trai, huynh muội. Người phụ nữ này là mẹ của La Yên và La Trinh sao? Sao bà ta có thể xuất hiện ở đây? Sao có thể xuất hiện một cách trùng hợp như vậy? Đông Phương Quỷ cảm thấy mình thật điên rồ cho nên mới chấp nhận kế hoạch do gia tộc sắp đặt. Nhưng lúc này y chợt nhận ra thế giới mà mình tưởng tượng nó còn điên rồ và vô lý hơn. Vũ Thế Bạch không bao giờ tưởng tượng nổi lại sẽ có một vị cứu tinh xuất hiện. Cho dù rất nhiều lần biểu hiện của La Trinh đã vượt ngoài dự đoán của hắn, thì chắc chắn La Trinh cũng không thể đối đầu với tên ác ma như Đồ Ách. Có một số ván cờ đã được định sẵn là sẽ thua. Kết quả rất là dễ đoán, huống chi là một người tài năng về tính toán như Vũ Thế Bạch. Sư phụ giao phó La Yên và La Trinh cho hắn chăm sóc, cuối cùng bọn họ lại rơi vào tình cảnh này, có thể nói là thất bại thảm hại. Dù là hắn đã hết sức kiềm chế nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Cho đến khi nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ tóc dài kia, thông qua mắt động sát, cơ thể quán đột nhiên run mạnh. Sư nương, làm sao có thể? Tại sao sư nương có thể xuất hiện tại đây? Vũ Thế Bạch trở nên kích động và mặt tràn đầy sự hoài nghi. Kiếm Lôi Đình và Kiếm Vô Ngân cũng ngây người nhìn người phụ nữ tóc dài kia. Là bà ta, người phụ nữ họ Lê tên Lết, vợ của La Tiêu. Sao bà ta lại xuất hiện ở vùng đất đạo tranh? Kiếm Lôi Đình và Kiếm Vô Ngân ít nhiều gì thì cũng biết đến chuyện xảy ra năm đó, nhưng họ chỉ biết người phụ nữ đó họ Lê. Nhưng người phụ nữ này tuyệt đối không thể đến vùng đất đạo tranh để giải cứu con trai con gái mình được. Việc bà ta xuất hiện nơi này đúng là một điều khó tin. Nhưng Vũ Thế Bạch là người thông minh, phản ứng nhanh nhất, hắn vỗ tay bùm bốp sau đó nói. Ta hiểu rồi, hóa thân của nỗi sợ hãi, bà ấy hẳn là hóa thân cho nỗi sợ hãi của một ai đó, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Hóa thân của nỗi sợ hãi ư? Mắt của Kiếm Lôi Đình lóe sáng. Nhưng bà ta chưa từng hoạt động trong thần vực suốt bao nhiêu kỷ nguyên thần rồi. Lũ trẻ này cũng không thể gặp được bà ta. Làm thế nào mà bà ta có thể trở thành hóa thân cho một nỗi sợ hãi của ai đó khác được? Mặc dù kiếm vô ngân cũng nghiêng về phán đoán của Vũ Thế Bạch nhưng vẫn còn cảm thấy nghi ngờ. Vũ Thế Bạch lắc đầu, việc này thì không ai biết. Có lẽ bà ấy tình cờ trở thành nỗi sợ hãi của một người nào đó. Ý trời thôi, đây đúng là sự sắp đặt của trời cao. Hóa thân của nỗi sợ hãi có ý chí riêng và nó có thể kiểm soát hành vi của chính mình. Tuy rằng hiện giờ sức mạnh của sư nương đã giảm đi rất nhiều, nhưng để đối phó với một tên ác ma thì không thành vấn đề. Trái tim vốn đang treo cao lơ lửng trên cao của hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại. Chính là Trình ngơ ngác nhìn người phụ nữ tóc dài này. Khi mới bước chân vào vùng đất đạo tranh, hắn đã từng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, không ngờ đó lại là người phụ nữ này thật. Trước đây hắn đã lấy được một nắm bùn và một con ngươi nhỏ từ trong quái vật bắn giết chết dưới lòng đất của thiết gia. Thông qua con ngươi đó hắn đã từng nhìn thấy cái đầu của người phụ nữ này ở trong một cái nồi luộc. Mặt bà ta giống hệt với La Yên. Khuôn mặt đó đã từng quanh quẩn rất lâu trong tâm trí hắn. Bà ấy đã biến thành hóa thân cho nỗi sợ của ta hay sao? Bà đã đến vùng đất đạo tranh, hơn nữa còn là mẹ ruột của ta. Những suy nghĩ trong đầu La Trinh trở nên rối lộn lên như canh hẹ. La Yên đang nằm trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn lên một cách khó khăn. Mặc dù trông có vẻ ốm yếu, nhưng sau khi nhìn thấy người phụ nữ có dung mạo giống mình, thì con mắt nàng tỏa ra tia sáng dịu dàng. Mẹ, người thực sự là mẹ của con sao? Người phụ nữ tóc dài nhìn về phía La Trinh và La Yên, trong con người lấp lánh ánh sáng đỏ rực, nhưng cũng ánh lên vẻ dịu dàng. Nghe thấy câu hỏi của La Yên, bà không kìm lòng được mà gật đầu. Vèo. Gần như chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ tóc dài đã đi tới trước mặt La Trinh, đưa tay muốn ấn xuống trên trán của La Yên. Nhưng La Trinh rất cảnh giác, hắn dồn sức xuống chân khiến cơ thể nhanh chóng lui về sau, rồi nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tóc dài với vẻ cảnh giác. Hắn cũng không ngây thơ như La Yên, có ngoại hình giống chưa chắc đã đúng là mẹ của mình. Mặc dù từ nhỏ La Trinh chưa từng nhìn thấy dung mạo của mẹ, nhưng trong tưởng tượng của hắn thì mẹ vẫn luôn dịu dàng và hiền từ. Nhìn thế nào thì người phụ nữ đang tỏa ra yêu khí ngập trời trước mặt này cũng không giống một người lương thiện, khác xa với hình ảnh tưởng tượng ở trong đầu của La Trinh. Mẹ phải ngồi ở đầu giường hát ru cho hắn ngủ mỗi đêm rồi đọc chuyện cổ tích này nọ. Hơn nữa, cái thế giới dưới lòng đất kia có hơi tà ác, càng khiến trong lòng La Trinh tràn đầy sợ hãi. Sao hắn có thể để người phụ nữ này đến gần La Yên được? Người phụ nữ tóc dài nhìn thấy La Trinh tránh né mình như vậy, trong mắt lộ vẻ thất vọng và buồn bã. Nhưng bà vẫn nhìn chằm chằm vào La Yên và nói, Yên Nhi vẫn chưa trưởng thành, con bé sử dụng oa ảnh ở giai đoạn sơ cấp thì sẽ bị phản vệ, đánh mất tâm trí. Đó chính là chí mạng, ta có thể chữa cho con bé. La Trinh giật thót, quả thực hắn đã cảm nhận được linh hồn của La Yên đang bị suy tàn. Oa ảnh, ý của bà là cái bóng màu tím đó sao? La Trinh hỏi. Người phụ nữ tóc dài gật đầu, đúng thế. La Trinh thả lòng một chút, để cứu La Yên thì hắn buộc phải chấp nhận một số nguy hiểm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn độ ách, tên ác ma lớn mạnh này vẫn còn ở đây. Người phụ nữ tóc dài này định chữa trị cho La Yên ở đây ngay sau. Nhưng gã đó vẫn còn ở đây, La Trinh nói. Từ đầu đến cuối dường như bà không hề để ý đến đồ ách, hoàn toàn coi tên ác ma như trái núi kia là không khí. Nghe thấy con trai nói vậy, bà hơi nhướng mày nở nụ cười. Cũng đúng, vì tên này nên Yên Nhi mới sử dụng oa ảnh phải không? Cho nên, bù, mái tóc dài trăm trượng đột nhiên được phủ một lớp ánh sáng đỏ quỷ dị, cơ thể bà nhoáng lên một cái, tất cả sợi tóc đánh úp về phía đồ ách, hệt như móng vuốt. Này, bà... Đồ ách bỗng lộ vẻ kinh sợ, gã ta muốn thực hiện dịch chuyển không gian, nhưng đã muộn. Và lúc này những sợi tóc vốn dài hơn trăm trượng được kéo dài vô tận, quấn chặt lấy đồ ách cao hơn nghìn trượng kia. Chặt, độ sắc bén của những sợi tóc này đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Chúng vừa siết chặt và nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của đồ ách. Đồ ách cao lớn như một ngọn núi mà lập tức bị những sợi tóc kia quấn lấy, siết lấy, rồi cắt ra thành từng cái mảnh vụn. Thật là kinh khủng, sức mạnh thật là bá đạo. Đám kiếm ngao đứng ở khá xa cho nên không nghe thấy những lời người phụ nữ kia nói. Vừa rồi đồ ách đã dịch chuyển không gian để tránh một kiếm của lăng tiêu kiếm trận. Giờ kiếm ngao lại điều khiển kiếm trận bay thẳng tới đây. Nhưng vừa bay được nửa đường thì họ đã nhìn thấy người phụ nữ tóc dài kia. Lại là một hóa thân của nỗi sợ hãi. Hơi thở tỏa ra từ người phụ nữ này còn kinh khủng hơn cả gã ác ma kia. Tiêu rồi. Sắc mặt của các đệ tử kiếm tộc hết sức u ám. Ngay cả sắc mặt kiếm ngao cũng trở nên xám xịt. Bóng kiếm khổng lồ từ từ dừng lại như thể bọn họ không thể làm gì khác ngoại trừ chờ chết. Nhưng chuyện tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Không biết người phụ nữ tóc dài đã nói gì với La Trinh mà cơ thể đồ ách đã biến thành vô số mảnh vụn chỉ trong nháy mắt. Đó là kiếm ngao trợn tròn mắt, các đệ tử của kiếm tộc há hốc mồm. Người phụ nữ tóc dài đã cắt đồ ếch thành vô số mảnh vụn. Sự thay đổi đột ngột khiến bọn họ nhất thời khó có thể chấp nhận được. Một tên ác ma mạnh mẽ như vậy mà lại mỏng manh như một tờ giấy trước mặt người phụ nữ này. Không, đồ ếch chỉ kịp thốt lên một chữ, vẻ hoảng sợ bất an liền hiện lên gương mặt to lớn. Sau khi thân hình như một ngọn núi bị cắt ra, toàn bộ cơ thể gã bắt đầu sụp đổ. Vô số máu thịt xương cốt sụp xuống như lở núi, máu tươi có tính ăn mòn cực mạnh bắn tung tóe ra như suối phun. La Trinh ôm La Yên lùi về phía sau, tránh được trận mưa máu thịt này. Đông Phương Quỷ cũng trợn tròn con mắt, tuy nhiên khát khao được sống tồn tại trong lòng đã thúc giục y phải trốn thoát khỏi nơi đây. Còn người phụ nữ tóc dài thì lơ lửng trên không trung để mặc cho cơn mưa máu thịt trút xuống, nhưng không hề có một giọt máu loãng nào dính lên người bà ta. Tinh Lân ẩm nấp ở phía xa thấy cảnh tượng này, hàm răng không ngừng run lên cầm cập. Người phụ nữ không rõ nguồn gốc này mạnh mẽ đến mức biến thái, khiến cho người ta căm phẫn. Điều duy nhất gã có thể làm là chạy. Đùng! Tinh Lân hóa thành tia chớp, trong nháy mắt đã lao vào trong làn sương mù. Người phụ nữ tóc dài liếc mắt nhìn qua một cái rừng rưng, song không hề đuổi theo. Ở trong vùng đất đạo tranh này, tất cả hóa thân của nỗi sợ hãi đều sẽ biến mất khi đạo tranh kết thúc, kể cả bà ta cũng vậy thôi, cho nên trốn đi đâu cũng vô dụng. Bà ta cũng không quan tâm đến sự sống chết của những hóa thân cho nỗi sợ hãi này. Sở dĩ bà ta ra tay giết đồ ếch là do La Yên đã bị hoa ảnh mê hoặc, chỉ đơn thuần là để chút giận một chút thôi. Dù cho có để đồ ếch tẩu thoát thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.